Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn tượng của bạn 7 năm về trước nếu như gặp bản thân bạn ngay bây giờ. 1. Sao lại thành gánh nặng xã hội rồi? 2. Tôi chắc chắn không quen cái loại thành phần biến chất như vậy. 3. Mẹ ơi, con muốn giảm cân, hu hu, con không muốn mập như chị ấy đâu. 4. Không ngờ mình có thể ế lâu đến thế. 4. Sao thành gây rồi? 5. Ôi bạn này thật dữ, thật vô văn hóa, thật mất nét, mình không muốn như bạn. 6. Chị gái à, chị đi chuyển giới phải không? 7. Xinh gái vồn. 8. Cô là loại người tôi ghét nhất đấy. 9. Anh trai nhìn gay vãi đái. .10. Ra là yaoi hay như vậy, cảm ơn vì đã cho tôi biết tới nó sớm hơn. Nhân tiện đáp án đề thi gần đây nhất của chị là gì? 11. Kem chống nhục đây chị ấy. Tổng hợp từ Tumblr bue đuê. Những khoảnh khắc ngọt như đường khi yêu khiến bạn nhớ mãi. 1. Chúng tôi yêu xa, có lần anh ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo là vừa gửi quà cho tôi, mau chạy xuống nhà lấy đi. Kết quả xuống nhà mở cửa thì trông thấy món quà khổng lồ kia chính là anh ấy. Một bất ngờ đầy ngọt ngào. 2. Đó là khoảnh khắc bạn thích người ấy và phát hiện ra người ấy cũng thích mình. 3. Đối với hội độc thân như bọn em thì cứ thấy cảnh cặp đôi nào chia tay thì đấy đều là khoảnh khắc ngọt ngào cả. 4. Lần đó cả hai đứa đi chơi, khi đang ngồi taxi, vì tôi cáu kỉnh vô cớ nên dựa đầu vào cửa kính xe. Anh ấy bèn kiên quyết ôm tôi về, ấn đầu tôi vào vai anh ấy mà tức giận nói, không lẽ vai anh dựa vào không dễ chịu bằng cái cửa sổ xe đấy à? 5. Đó là khi hai đứa cãi nhau, tôi không muốn cãi nhau với anh ấy nữa, bèn chủ động ôm anh ấy, nhưng anh ấy cứ tránh né hết lần này đến lần khác. Mãi đến lúc tôi suýt khóc đến nơi thì anh ấy mới ôm chầm lấy tôi và hôn chụt một cái. Tuy rằng bây giờ đã chia tay rồi nhưng mà vẫn còn nhớ lắm. 6. Anh ấy cao 1m8, tôi 1m55. Khoảnh khắc ngọt ngào thì có nhiều lắm, như là khi cùng đi ô dưới mưa với anh ấy, vì muốn tôi không bị ướt mà nửa người anh ấy đều vì tôi mà bị ướt cả. Khi đi siêu thị đông đúc tôi ngồi trên xe đẩy để anh ấy đẩy đi cứ thế xuyên qua dòng người. Đó là khi đang đi du lịch bỗng dưng cảm thấy chẳng thể đi được nữa vì muốn về bên anh ấy quá. Tôi và bạn trai yêu nhau từ năm lớp 6, bây giờ đã là đại học năm nhất rồi. Chúng tôi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và cứ thế mà giữ lấy nỗi nhớ vì cả hai yêu xa. Hy vọng rằng có thể tiếp tục kiên trì cùng nhau đi đến cuối cùng. 7. Lần đó tôi đến thắng, đau bụng đến mức không ngủ được mà tôi lại không muốn uống thuốc vì sợ bị lờn thuốc. Khi đó anh ấy đã lên mạng tìm hiểu những cách có thể giảm đau, rồi chạy ra siêu thị mua đường mật về trong lúc bên ngoài đang mưa tầm tã. Sau đó anh ấy nấu đường và giúp tôi xoa bụng. Lúc mơ mơ màng màng vẫn cảm nhận được bụng mình đang được xoa. Tôi bèn hỏi anh ấy là đang làm gì thế? Anh ấy vừa lim dim vừa bảo đang giúp tôi tiếp tục xoa bụng còn hỏi tôi có khỏe hơn chưa? Khi ấy đã là 4 giờ sáng rồi. Tuy rằng anh ấy khá là vụng về nhưng tôi vẫn là ngủ được ngon giấc. Thật buồn là bây giờ cả hai đã chia tay rồi. 8. Em thích anh biết anh đợi câu nói này của em đã đợi rất lâu rồi. Và chúng tôi đã bắt đầu như thế đó. 9. Đó là khi nửa đêm đột một thức giấc đầu óc mơ màng phát hiện em ấy không ở trong lòng mình. Đang tính nhoài người sang ôm em vào lòng thì vừa đúng lúc em ấy cũng lật người lại ôm tôi. 10. Chính là vào tối nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban nãy anh ấy uống say đến mê man bất tỉnh, vậy mà vẫn gọi điện thoại chúc tôi ngủ ngon. Sau khi cúp máy được 10 phút thì anh ấy gọi lại, và lại nói chuyện chúc ngủ ngon. Tôi nói rằng anh ấy đã gọi rồi. Anh ấy bảo á, gọi rồi sao? Ngại quá anh quên mất, em ngủ ngon nhé. Hai đứa yêu nhau được 5 năm rồi, ngay cả khi anh ấy uống say đến mức như vậy, nhưng trong đầu vẫn nhớ đến việc gọi điện cho tôi khiến tôi cảm thấy rất ngọt ngào. 5 năm qua, lời chúc ngủ ngon vào mỗi tối này, chưa từng gián đoạn bao giờ. 11. Em ấy nhìn tôi nhìn em ấy, rồi cả hai cùng bật cười. Ngọt ngào lắm. 12. Anh ấy cao 1m89, tôi cao 1m62. Khi đi đường, bất kể là đi đến đâu anh ấy đều nắm lấy tay tôi, và thực sự là cứ nắm mãi như thế. Vào lúc trời nắng to, anh ấy sẽ dùng tay đặt lên trán tôi để che nắng cho tôi. Vì hai đứa yêu xa nên mỗi lần chia tay nhau, tôi đều rưng rưng nước mắt mà nắm lấy góc áo của anh ấy. Sau khi đi rồi anh ấy mới nói, thực sự trong lòng cũng rất quyến luyến không muốn xa tôi, nhưng vì là đàn ông con trai nên không thể khóc được. Bây giờ thì hai đứa chia tay rồi. Thực sự là vẫn còn nhớ anh ấy rất nhiều. 13. Lúc chúng tôi chụp ảnh cưới có nhiều cảnh chụp yêu cầu cả hai mặt đối mặt nhìn thẳng vào nhau. Từ đầu đến cuối anh ấy đều dùng ánh mắt đặc biệt dịu dàng và say đắm mà nhìn tôi. Cuối cùng tôi mới biết được mấy cái chân lý kiểu khi yêu thì ánh mắt sẽ không lừa gạt chúng ta quả là chính xác. Cái ánh mắt ấy là không cách nào giả vờ làm ra được. Chuyện này vốn cũng không hẳn là khoảnh khắc ngọt ngào gì mấy, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp. Ngày 29 tháng 11 vừa qua chúng tôi đã trở thành vợ chồng chính thức. Hy vọng sẽ có thể cùng nhau đi hết cuối đời. 14, bữa em đi đường thì nhìn thấy một cặp đôi. Cô gái nói rằng mình bị tụt dây giày rồi. Sau đó tự động nhấc chân lên, chàng trai tự động cúi người buộc giày cho cô nàng, còn cô nàng thì vịn vào vai anh chàng để đứng vững. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng rất ngọt ngào ấm áp. 15, cậu ấy là mối tình đầu của tôi. 7 năm sau khi chia tay, chúng tôi trở lại với nhau. Bây giờ thì đang yêu xa, cơ mà đối với chúng tôi mỗi ngày đều là hạnh phúc cả. Cậu ấy thuộc kiểu lạnh lùng, nhưng lại đối với tôi rất ấm áp, lúc nào cũng nhường nhịn tôi. Mỗi lần khiến cậu ấy tức giận, ngày hôm sau cậu ấy đều tự dỗ dành tôi mà giảng hòa, chính là ngốc nghếch mà đáng yêu vậy đó. 16, tôi từng yêu thầm một người trong suốt 8 năm trời. Đối với người yêu đơn phương như tôi mà nói, mỗi một khoảnh khắc anh ấy nhìn đến mình hay để ý đến mình thì đều ngọt ngào và tuyệt vời cả. 17, chúng tôi yêu nhau 7 năm, trong đó hết 5 năm là yêu xa. Có lần cãi nhau với anh ấy, tôi thực sự là rất tức giận, bèn tát anh ấy 4 cái bạt tay, và muốn bỏ đi khỏi phòng. Anh ấy thì cứ giữ tay tôi lại không cho tôi đi. Bạn bè xung quanh đều khuyên can bảo cả hai bình tĩnh lại, bảo anh ấy buông tay ra. Khi đó anh ấy đã gào lên rằng, em ấy là người phụ nữ của tôi, vì sao phải để em ấy đi chứ? Khi đó tôi đã rất hối hận vì đánh anh ấy, cũng cảm kích anh ấy vì luôn bao dung và nhường nhịn mình. 18, đối với mấy đứa yêu xa như em thì đương nhiên chính là khoảnh khắc mà hai đứa gặp lại nhau sau bao ngày xa cách rồi. Đó chính là khoảnh khắc ngọt ngào nhất, hãy cứ thử yêu xa đi rồi bạn sẽ được trải nghiệm ngay thôi. 19, mùa đông năm ấy trời rất lạnh, chúng tôi lại không có máy giặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy cảm thấy nếu để đứa con gái như tôi giặt quần áo chạm vào nước lạnh sẽ bị lạnh cóng, nên liền tự mình giặt quần áo cho tôi. Khi đó tôi đã nghĩ mình nhất định phải lấy người này làm chồng. Mùa xuân năm sau đó thì chúng tôi kết hôn, bây giờ đã được 7 năm rồi, anh ấy còn đối với tôi tốt hơn cả ngày đó nữa. Thực sự cảm ơn mọi thứ mà cuộc sống này đã đem anh ấy đến cho tôi. Yan New, chấm, cách để tiếp cận với tình yêu đơn phương của bạn. 1. Bạn, xin lỗi, cậu cho mình mượn cục gôm xíu được không? Crash, oh, đây này, sao tự nhiên cậu mượn gôm thế? Bạn, tớ muốn xóa đi sự ngại ngùng giữa hai ta đấy mà. Crash, oh trời. 2. Bạn, cậu cho tớ mượn ít keo nhé. Crash, cậu, lần này lại dùng keo làm gì thế? Bạn, để tớ có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn. Trong tiếng Hàn có câu dính những lời của tớ lên cậu. Is, crash, oh trời. 3. Bạn, cậu thích loại chim nào? Crash, chim à, chẳng biết nữa, cậu thì sao? Bạn, tớ thích loài chim nhìn giống cậu ý. Crash, oh trời. 4. Trong giờ học nhạc, bạn, tớ không biết âm thanh này u. Âm thanh trong tiếng Hàn là iem. Crash, âm thanh nào cơ? Bạn, cảm xúc của tớ. Ma, iem, đối với cậu chăng? Crash, oh trời. 5. Oh trời, tớ yêu cậu mất rồi. Nguồn pan, dịch top comment vichen. Kể về một chuyện của giáo viên bạn khi lên lớp nào? 1. Thầy dạy toán hồi cấp 3, khoảng hơn 60 tuổi rồi ý, mỗi lần thầy nói nước miếng cứ bắn ra ngoài, mấy bạn ngồi bàn đầu rất khó chịu, sau đó phản ánh với thầy. Từ đó về sau mỗi lần nói thầy đều giơ tay lên che miệng lại, không để nước miếng bắn vào mấy bạn bàn đầu nữa. Giờ nghĩ lại chắc thầy cũng rất khó chịu, nhiều tuổi như vậy rồi mà học sinh thì lúc nào cũng làm thầy tức giận. Giờ thì tốt nghiệp được 3 năm rồi, thầy chắc cũng nghỉ hưu rồi, cũng chả phải việc lúng túng gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới thầy mà thôi. 2. Là một giáo viên, tôi sẽ thường xuyên theo dõi trang này, đề phòng tai họa. 3. Tôi là một thầy giáo, chính là thầy giáo đẹp trai trong truyền thuyết ý, đáng tiếc là có một lần lên lớp, không nhịn được thế là bùng thả một quả giấm, làm cả lớp giật bắn mình. Ngày hôm sau, nhà trường nhận được đơn khiếu nại của phụ huynh học sinh, giấy trắng mực đen, trên đó có viết giáo viên oánh giấm dọa học sinh giật mình. 4. Một lần lên lớp ngủ gật lúc cháu tỉnh thấy cả lớp đang đọc số gì đó 45, 46, 49, cháu cũng bắt trước đớp một câu 100. Cả lớp lặng im như tờ, cô giáo thì đang trợn mắt nhìn cháu. Sau đó cháu mới biết cô giáo văn đang bảo cả lớp đoán tuổi cô. Hiu, 5. Một giáo viên chuyên ngành hồi năm nhất đang lên lớp bỗng nhiên đi ra ngoài, khi bọn tôi đang băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra không, thì bỗng nhiên loa trong lớp phát ra mấy âm thanh phẹt phẹt bùm. À tiếng đi nặng đó. Bọn tôi nghe thấy mà cứ, Has, tôi còn nhớ có thằng nó còn hét lên âu sệt. Has, 6, cô giáo toán có vòng một bự cực nhé, có một lần lên lớp cô bước xuống bục giảng đi về phía dưới, đúng lúc đấy thằng ngồi trước em nó vươn vai ngáp một cái, không may đụng phải ngực cô, nó lại còn hét tên sệt. To vãi, lúc đấy mặt cô đỏ hết lên, giận dữ tát chát nó một cái, rồi chạy đi mất. 7, còn thầy giáo em dùng tiền thắng cổ phiếu mời bọn em đi ăn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra bạn nào được 10 thì thầy thưởng 100k mỗi đứa. Mùa hè quạt trong lớp không đủ mát, thầy còn bỏ tiền túi ra mua thêm 3 cái cho bọn em đỡ nóng. Đời này, thầy chính là người thầy tốt nhất. 8, hồi cấp 2, giáo viên em có thói quen móc hỉ mũi. Một hôm tự học thầy vào lớp xem chúng em có làm bài tập đầy đủ không, mà CSS thầy quý cái đứa ngồi cạnh em cực ý, lại còn vừa ngồi móc hỉ mũi vừa nhìn nó làm bài. Bỗng nhiên bẹp một cục hỉ mũi đen đen bẩn bẩn rơi lên vở bài tập của đứa kia. Lúc đó thầy vô cùng lúng túng, đứng dậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt, dù sao thì nó cũng xảy ra rồi, chỉ thấy cái đứa kia nó ngẩng đầu lên, nhìn thầy nói, tạ chủ long ân. 9, buổi sáng không ăn gì nên cầm theo quả trứng đến lớn. Tiết đầu tiên thầy cho bài tập rồi từng người lên làm. Tôi thấy còn lâu mới đến lượt tôi, nên bóc trứng đút tọt vào miệng. Ai ngờ đâu thầy lại gọi tôi lên làm bài đầu tiên chứ, chả dám nhai cũng chả dám nuốt. Vốn đã bị cảm, muốn hắt xì lắm, cuối cùng không nhịn được, hắt xì một cái, bắn cả quả trứng lên đầu thầy. Hai yu hiu, 10, bình thường giờ địa lý cô giáo chả bao giờ dùng đến quả địa cầu đâu. Một hôm, hiệu trưởng đến lớp dự giờ cô giáo em vì muốn biểu hiện tốt trước mặt hiệu trưởng nên cấy công mua một quả về. Đến giờ lên lớp cô hỏi cả lớp hôm nay lớp mình có thêm gì nhỉ, cả lớp đồng thanh, hiệu trưởng. Cô địa lý đáp sai, hiệu trưởng chả là cái thá gì cả. 11, còn thầy giáo cháu thì bị rơi răng giả các bác ạ, lại còn là răng cửa nữa chứ. Mấy đứa ngồi bàn đầu phải cặm cụi đi tìm răng cho thầy. Hi hi, 12, khóa quần thầy bị tuột nhưng mà thầy giảng bài say sưa quá nên không phát hiện ra. Cả lớp ai cũng nhìn thấy, nhưng chỉ mình cháu dũng cảm bước lên giúp thầy kéo lại khóa quần. Has, 13, em đi học với đứa cùng phòng, giáo viên cho bài tập cháu thì cứ ngồi nghịch điện thoại thôi. Bỗng thấy cả lớp im lặng lạ thường, mấy phút sau cũng chả động tĩnh gì, cho nên ngẩng đầu hỏi đứa bạn có chuyện gì đấy. Chỉ thấy nó nhìn giáo viên trầm mặc nói, anh thầy này giảng bài dô ngủ chính mình, chính thầy cũng đang không hiểu gì nên đang suy nghĩ. 14, còn thầy vật lý hồi cấp 3 của cháu thì vô cũng lôi thôi lếch thếch miệng lại còn hôi nữa chứ. 40 tuổi rồi còn độc thân, về cơ bản thì môn vật lý này lớp cháu toàn tự học đấy, chỗ nào không hiểu cũng chả hỏi thầy. Có một sáng tự học thằng cờ hó ngu si đần độn cạnh cháu lại còn giơ tay hỏi bài thầy, thầy bước xuống còn chưa mở miệng nói, một cái, một sợi mì chui từ mũi thầy rơi ra, rơi lên vở bài tập của thằng ngu si ngốc nghếch đần độn kia, thầy thò tay nhặt ra, giảng xong rồi đi mất. 15, giáo viên hóa lớp mình thì hà hơi thổi tắt đèn cồn. Hầy, 16, lên lớp vươn vai ngáp một cái, kết quả tay đụng trúng vòng một cô chủ nhiệm. Hết, 17, giáo viên toán là một thầy vô cùng đẹp trai, lúc thầy giảng bài ý bỗng nhiên nó thức dậy, lúc đấy thầy lại đứng trên bục giảng nữa chứ, bọn chị đây nhìn quần thầy từ từ phồng lên. Thầy đỏ mặt lui về sau bàn giáo viên tiếp tục giảng bài. 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, giáo viên cháu nói với bọn cháu, các anh các chị còn nói chuyện trong giờ là tôi không khách sáo nữa đâu đấy. Bọn cháu quay lên nhìn một thầy cái rồi nói chuyện tiếp, sau đó quả nhiên thầy không khách sáo nữa, ngồi xuống tán phét cùng bọn cháu. 19, giáo viên vào lớp, cả lớp phát hiện răng cô có dính một miếng rau, nhưng mà chả ai nói gì, cứ thế cười rúc rích với nhau. Hết giờ, cọng rau đấy lại đang yên vị trên cổ bạn nữa bàn đầu. Ha ha ha ha, nguồn ôi bua, dịch nhím dung, Hà Phương, cốt thầy Trần Thành, giáo viên vật lý 2, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, yêu đơn phương liệu có đau lòng không? 1, 2 chữ yêu thầm này, vốn dĩ đã đủ đau khổ nhất rồi. 2, đó chính là khi anh đứng trước mặt em mà cách xa tựa như dải ngân hà. 3, tôi đã từng yêu thầm một cậu bạn trong suốt 3 năm liền. Điều đau lòng thì thực sự là quá nhiều. Ví dụ như, rõ ràng cậu ấy biết tôi thích mình nhưng lại cứ vờ như là không biết. Ví dụ như, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, đều phải vờ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ví dụ như, muốn trò chuyện cùng cậu ấy nhưng lại tìm không ra lý do. Ví dụ như, yêu thầm lâu đến vậy rồi nhưng đến cả tấm ảnh tốt nghiệp cũng không có can đảm tìm cậu ấy chụp chung. 4. Tôi chưa hề có được em lần nào, mà lại cảm giác như đã mất đi em hàng vạn lần rồi vậy. 5. Nguyên nhân người ấy để bạn tiếp tục yêu thầm chính là vì người ấy không thích bạn. 6. Em sợ nhất là vào lúc em muốn bỏ cuộc, anh lại cười với em, để rồi em lại ôm ấp chút hy vọng còn con mà không nỡ buông tay. 7. Điều đáng buồn chính là lặng lẽ thích người ấy, lặng lẽ quan tâm người ấy, để rồi cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn người ấy ở bên người khác. 8. Tôi đã yêu thầm cậu ấy 7 năm rồi. Còn nhớ có một lần, rất lâu rồi cậu ấy không có liên lạc gì với tôi bèn tự nhủ với lòng, bỏ cuộc đi thôi. Kết quả tối hôm ấy lại nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy, chỉ vỏn vẹn mấy chữ cậu đang làm gì thế? Thôi, nhưng tôi cứ nhìn mấy chữ ấy mà khóc ngon lành như một con ngốc vậy. Điều đáng buồn khi yêu thầm không phải là bỏ đi tình cảm ấy, mà chính là bản thân bạn không thể từ bỏ nó. 9. Quen nhau 2 năm, yêu thầm 2 năm trời nhưng tôi không dám thổ lộ. Cậu ấy có bạn gái, tôi còn giúp cậu ấy gửi thư tình cho người ta. Cuối cùng trở thành bạn thân của cặp đôi ấy. 10. Ngày em kết hôn, tôi len lén đến nhìn, thấy dáng vẻ em mặc áo cưới đầy hạnh phúc như thế, nước mắt rơi lúc nào không hay. 12 năm rồi, chỉ là nàng mãi mãi không biết được rằng tôi yêu em đến mức nào. 11. Hình bóng em gần đến thế nhưng anh chẳng thể ôm lấy. 12. Điều đau khổ nhất chính là anh ấy mãi mãi không biết được rằng có một người từng thích anh ấy đến như thế, còn tôi thì cũng không còn có thích một người nào khác nhiều đến vậy nữa. 13. Bạn mãi mãi sẽ không biết được rằng bản thân mình thích một người đến thế nào nếu như không nhìn thấy họ ở bên người khác đâu. Chính là cảm giác cay đắng xen lẫn và khó chịu đó, không muốn mất đi nhưng vẫn phải vờ như không để tâm đến. 14. Những tháng ngày sau đó, người tôi yêu đều phảng phất có nét giống cậu ấy. 15. Bạn tưởng rằng điều cay đắng nhất chính là cảm giác ghen với người khác của người ấy sao? Không đâu, điều cay đắng nhất là bạn còn không có tư cách để ghen với người khác nữa cơ. 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đau lòng nhất là người đó không thích bạn nhưng vẫn cứ dây dưa không rõ ràng khiến bạn hiểu lầm mà hy vọng cuối cùng thì cả thế giới đều biết người đó không thích bạn, chỉ có bạn là vẫn ngốc nghếch mơ mộng thôi. 17. Điều đau lòng nhất còn gì ngoài việc không có cả người để thích? Cho nên các bạn ở trên cũng may mắn hơn em rồi, em vẫn chưa tìm được người khiến mình rung động đây. 18. Kiều Nhiên trong chuyện năm tháng vội vã từng nói rằng, con người càng trưởng thành sẽ càng hiểu được rằng, thế giới này có một điều tốt đẹp mang tên là không có được. Khi vừa mới bắt đầu em chính là bí mật của tôi sợ em biết được lại sợ em không biết cũng lại sợ em biết mà giả vờ như không hề biết gì. Tôi không nói, em không nói, chúng ta cứ thế, vừa gần lại vừa xa. Thế nên giờ đây, xin hãy để tôi lấy danh nghĩa bạn bè, mà tiếp tục yêu em. Yan New, chấm, những giây phút bạn nhận ra gia đình là tất cả. 1. Khi nhìn thấy đề tài này, trong đầu tôi lập tức hiện lên chữ mẹ, nhưng cả buổi lại không tìm được câu chuyện cụ thể nào để kể, bởi vì những việc mẹ làm cho tôi, đôi khi chỉ là những việc bé nhỏ giản đơn, nhưng đều đong đầy yêu thương cả. 2. Hồi cấp 3 có một lần đi học về, mẹ tôi làm món súp nấm cho tôi ăn, tôi buột miệng khen rằng rất ngon. Thế là từ đó đến mãi sau này, khi tôi đi học đại học ở xa, mỗi lần về thăm nhà, dù không nói thì trên bàn luôn có sẵn món súp ấy. Tình yêu của bố mẹ dành cho bạn chính là giản đơn như thế, bạn thích cái gì, bố mẹ sẽ cho bạn cái đó. 3. Hồi cấp 2 tôi đang ở trong thời kỳ nổi loạn, thường hay cãi nhau với bố. Có một lần tôi vào phòng làm việc của bố dùng cái máy tính để tìm kiếm vài thứ, phát hiện lịch sử tìm kiếm trên máy có dòng làm sao để bố và con gái chung sống hòa bình. 4. Khi ấy tôi mới vào đại học không bao lâu, trường lại cách nhà rất xa, tôi luôn cảm thấy hoang mang và lạc lõng, tối nào cũng khóc. Khi đó không có ai ở bên cạnh cũng không ai hiểu được cảm nhận của tôi. Lúc ấy khi gọi điện thoại về nhà, cả tôi và mẹ đều cùng khóc. Điều bất ngờ là 2 ngày sau, mẹ xuất hiện ngay dưới ký túc xá của tôi. Không mua vé máy bay, một mình mẹ mua vé xe lửa, đi hết 2 ngày, vượt qua 2.000 km chỉ vì muốn đến thăm tôi mà thôi. 5. Cấp 3 tôi yêu sớm và gặp phải bạn trai bắt cá 2 tay. Khi biết được vốn dĩ bố tôi rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy đứa khóc lóc thảm thiết là tôi, bố bèn âm thầm nói một câu, đừng khóc nữa mà cô nương, thằng oát con ấy làm sao đẹp trai bằng bố của con chứ. 6. 7 ngày trước hôm tôi thi vào cấp 3, mẹ bệnh nặng phải nhập viện. Sau khi tôi thi xong không bao lâu, vào sáng ngày 25. 6. Kết quả thi vừa có là bố liền viết kết quả vào giấy, nhờ y tá đưa cho mẹ tôi lúc ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt xem. Hơn 10 phút sau đó, mẹ tôi qua đời. Bác sĩ nói rằng, mẹ vì muốn được nhìn thấy thành tích thi của tôi mà đã cố gắng chống chọi đến lúc ấy. Mỗi lần nhớ đến điều này, tôi đều đau lòng rơi nước mắt đến mất ngủ. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, ở một thế giới khác mẹ sống vui vẻ chứ? 7. Đêm mà bà ngoại tôi mất, mẹ tôi lặng lẽ lau người và thay áo cho bà, rồi quỳ bên chỗ của bà suốt một đêm. Ngày hôm sau mẹ vẫn tiếp đón khách viếng như bình thường. Ngày tang lễ kết thúc, mẹ ngồi trên ghế trầm ngâm rất lâu. Tôi không an tâm bèn ngồi cạnh mẹ cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ im lặng như thế một hồi lâu, mẹ mới nói với tôi rằng, con gái à, con có biết không, mẹ đã không còn mẹ nữa rồi. Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy những giọt nước mắt mà mẹ cố kiềm nén thời gian qua chảy xuống. 8. Hồi cấp 2 tôi học nội trú trong trường, mỗi lần về nhà bà nội đều âm thầm nhét tiền vào túi quần của tôi. Lần nào về đến trường rồi tôi mới phát hiện ra, giờ đây tôi đã tốt nghiệp đại học có công việc riêng rồi, thế nhưng mỗi lần về nhà bà nội vẫn còn thói quen nhét tiền vào túi quần của tôi, bảo là đi làm vất vả như thế thì nhớ mua món mình thích ăn nhiều một chút, đừng để quá ốm như vậy, có thời gian thì dắt bạn gái về nhà cho bà xem mặt. Thật ra cho dù có lớn đến đâu thì trong mắt ông bà chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Bà ơi, con yêu bà lắm. 9. Có một lần tôi tình cờ được anh trai nói với mẹ rằng, em gái thích đeo theo con như vậy, con muốn đợi đến lúc em lấy chồng rồi mới kết hôn. Như vậy em nó không phải chịu cảnh khó chịu hay ghen tị với chị dâu, con cũng có thể chứng kiến khoảng khắc đẹp nhất của em mình. Nghe xong liền thấy cảm động rơi nước mắt. 10. Hồi tiểu học có một bạn nữ lớp tôi trộm đồ bị bắt gặp liền khóc rất dữ dội, cô thì phê bình bạn ấy trong khi các bạn khác thì vây lấy háo hức xem. Ngay hôm đó cô cũng gọi cho mẹ bạn ấy đến. Điều bất ngờ là, mẹ bạn ấy không những không trách mắng một lời nào, mà còn ôm bạn ấy vào lòng dỗ dành, mẹ ở đây, không sao rồi, đừng khóc nữa nào. Cảnh tượng khi ấy tôi vẫn nhớ như in, và thấy cảm phục người mẹ ấy vô cùng. 11. Có lần tình cờ tìm thấy quyển nhật ký mà mẹ viết cho tôi lúc nhỏ. Cuốn sổ đã ố vàng rồi. Tôi nhớ có đoạn thế này, hôm nay con đi nhà trẻ con rất là ngoan, các bạn khác đều quấy khóc còn con không hề, lại còn nói vì sao các bạn kia khóc bố mẹ cũng đâu phải là không đến đón nữa. Hôm ấy cũng là ngày mà tôi vừa cãi nhau với mẹ xong. Lúc đó cảm giác bản thân mình thực sự rất tệ. 12. Khu vực dự báo thời tiết trên điện thoại của ba tôi không phải ở nhà, mà chính là thành phố mà tôi đang đi học. Còn mẹ khi nhìn thấy ảnh tôi chụp với bạn bè đều hỏi tôi sao lại mặc mỏng manh như vậy, không lạnh hay sao? Tuy rằng gia đình tôi không giàu có nhưng tôi lại may mắn có được những người thân tốt nhất thế gian này. 13. Hỏi em trai tiêu chuẩn anh dệt tương lai của nó như thế nào, nó nói, chỉ cần đối tốt với chị là được. 14. Đó là khi trước hôm kết hôn một ngày, anh trai ôm tôi và dỗ dành rằng, cho dù ngày mai anh trở thành chú rể của người khác, anh vẫn sẽ yêu thương tôi như thế, còn trêu tôi còn quan trọng hơn cả bạn gái anh ấy luôn. 15. Đêm trước ngày bố đi, phía bệnh viện bảo chúng tôi rằng bố sẽ không thể qua nổi đêm đó. Chú lập tức chờ tôi đến bệnh viện, trên đường đi chúng tôi toàn gặp đèn xanh. Đến bệnh viện, bố hỏi tôi rằng có phải mai tôi thi lên lớp không? Tôi nói phải, khi ấy mọi người xung quanh đều rơi nước mắt, chỉ có tôi và bố là không. Hôm ấy trên đường về nhà, tất cả đoạn đường chúng tôi đều gặp đèn đỏ. Đêm hôm ấy, bố tôi cũng không ra đi. Ông biết nếu đêm đó ông chút hơi thở cuối cùng, ngày hôm sau tôi sẽ không thể thi được. Dù cuối cùng, bố vẫn phải rời di, nhưng bác sĩ nói, đây là kỳ tích. Còn với tôi, đây chính là yêu thương cuối cùng mà bố có thể dành cho tôi. Yan New, chấm, đại ca nhà bạn đã dùng chiến thuật cưa cầm gì để chinh phục đại tỷ nhà bạn? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại tôi nói với mẹ tôi là gả cho ba tôi thì ngày nào cũng được ăn thịt heo, sau đó thì mẹ gả cho ba thiệt. P.S. Nhà ba tôi là đại lý thịt mà. 2. Hồi đó ba mẹ tôi đi du lịch ở Việt Nam, ba tôi mua một bó hoa 200 đờ cầu hôn mẹ tôi. Khoảng hơn 20 năm trước thì 2.000 đờ mua được một bó hoa khoảng vài cành. 3. Ba tôi cao 183cm, mẹ tôi chỉ có 158cm. Ba tôi hồi đó đẹp trai lắm, mẹ tôi thì nhan sắc thường thường thôi. Tôi hỏi ba sao lại nhìn chúng mẹ, ba tôi nói mẹ bây ngực bự. Mà đúng là ngực mẹ tôi bự thật, cấp 36D. 4. Cả thôn chỉ mình nhà ba tôi có tivi. 5. Hồi đó ba mẹ cưa nhau như thế nào? Lúc đó mẹ được nhiều người theo đuổi lắm, vì muốn lấy mẹ mà họ oánh nhau đến bưu đầu mẻ trán luôn, trong số đó có ba con đó. Ở cả đám giao kèo oánh nhau, ai thua thì lấy mẹ con, thế là lao vào liều mạng đánh đấm, năm đó ba gầy quá, đánh không lại tụi nó. 6. Tôi cũng từng hỏi mẹ tôi hồi đó ba theo đuổi mẹ ra sao. Cứ tưởng là sẽ được nghe một câu chuyện thiệt sâu sắc thiệt cảm động, tôi còn chuẩn bị sẵn khăn giấy luôn. Mẹ tôi thì rất điềm tĩnh nói một câu tại vì hồi đó ba con vừa cao vừa đẹp trai nên mẹ thích. 7. Câu hỏi đứng thứ nhất trong số 10 điều kỳ lạ chưa có lời giải đáp của thế giới, tại sao ba mẹ của mọi người đều là mối tình đầu của nhau hết vậy? 8. Tôi hỏi ba vì sao quyết định lấy mẹ, ba tôi trả lời gọn lòn 4 chữ vì dân trừ hại. 9. Mẹ tôi nói hồi đó mẹ bị mù. 10. Mẹ tôi kể lần đầu tiên mẹ bị ba tôi hôn thì mẹ cảm thấy tiêu rồi, cả đời này chỉ có thể trải qua cùng ba tôi. 11. Hồi đó mẹ tôi là người đẹp nổi tiếng, người theo đuổi mẹ xếp thành hàng dài. Chỉ có mỗi mình ba tôi là mượn radio của mẹ rồi nhất quyết không chịu trả, làm mẹ tôi phải đòi hết lần này đến lần khác cứ thế rồi thành người yêu thôi. Hồi đó gia đình ngoại muốn đưa mẹ tôi qua Mỹ định cư cũng không cho phép ba mẹ tôi kết hôn, ba tôi dắt mẹ tôi bỏ trốn tới Thâm Quyến luôn. 12. Hồi đó là mẹ tôi theo đuổi ba tôi, giờ thì mẹ nói mẹ hối hận. 13. Ba tôi ngồi lì trong nhà mẹ tôi, nói với bà ngoại là nếu mẹ không chịu gả cô ấy cho con thì con sẽ ngồi đây mãi. Hết cách ba tôi đơn giản lắm, thẳng thắn trực tiếp. Sự thật chứng minh, muốn lấy được vợ thì mặt phải dày. 14. Đêm tân hôn, lúc ấy thì mẹ hỏi ba anh làm gì vậy, ba nói đang lắp đặt thiết bị kiểm soát quang tuyến, mẹ không hiểu đó là gì, còn tưởng là thiết bị công nghệ cao gì gì đó. Lúc đó mẹ cũng sợ, nhưng lại không dám hỏi ba, cứ thế mà sinh con. Sau này mới biết, 15, tôi không biết, ba mẹ nói là nhặt được tôi trong thùng rác. 16, chủ thất quá đáng, hết topic ngược đãi FA giờ thì bắt đầu topic ngược đãi trẻ không cha. 17, ba tôi hiện giờ đã từng là mối tình đầu của mẹ tôi, chia tay nhau 16 năm, đến khi biết mẹ tôi ly hôn thì lại đến tìm mẹ, 16 năm qua ba vẫn chưa lập gia đình, chỉ để chờ đợi mẹ tôi. 18, chủ thất có muốn bị thông không, mấy topic trước thì FA nghe chuyện của vợ chồng nhà người ta rồi đau lòng, topic này thì để ba mẹ của FA làm họ đau lòng. 19, mẹ tôi hồi đó nhút nhát lắm, lại không có cảm tình với người xấu, có một khoảng thời gian tụi du côn không biết từ đâu tới cứ tụ tập trước cổng trường mẹ tôi. Mẹ tôi vừa sợ vừa ghét bọn kia nhưng không làm gì được, khi đó thì ba tôi xuất hiện như đấng cứu thế, rất ra dáng một quý ông, đạp xe đưa mẹ tôi về. Mẹ nói sau khi kết hôn rồi mới biết ba tôi là người cầm đầu đám du côn đó. 20, bà nội và bà ngoại của tôi là bạn rất thân. 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi ba tôi việc này, nhưng ba nhất định không chịu nói. Tôi đành hỏi mẹ, mẹ kể là hồi đó ông bà ngoại ép mẹ kết hôn với ba, mẹ vừa khóc vừa nháo vừa dọa thắt cổ cũng không lay chuyển được ông bà. Kể đến đây thì mẹ nở nụ cười, nói vì hồi đó ở làng chỉ mỗi nhà ba có máy cày. 22. Tôi được một đôi đồng chí nuôi dưỡng, 20 năm rồi, dù người khác có tỏ thái độ khinh thường kỳ thị thế nào, thì tôi vẫn luôn yêu quý và tự hào về họ. 23. Tìm các bé thích ngôn tình não tàn be lai hồi đó ba tôi hiếp mẹ tôi. 24. Ba tôi với mẹ tôi học chung trường. Ba tôi rất đẹp trai nhưng tính tình rất ngạnh nùng. Mẹ tôi cũng rất đẹp, nhà lại giàu có. Có lần mẹ tôi đang đi trên đường thì bị mấy thằng lưu manh chặn đường. Ba tôi vừa may xuất hiện đúng lúc xử đẹp tụi nó bằng động tác vô cùng anh tuấn tiêu CMN sái. Mẹ tôi đổ ba tôi cái dầm luôn. Sau đó, ông ngoại lại kịch liệt phản đối tình yêu của hai người, nói rằng không môn đăng hộ đối chút nào. Cuối cùng sau khi ba mẹ sinh ra tôi thì mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp. 25, mấy thím ở trên cứ khoe ba mình là cao phú xuất. Cao to, giàu có, đẹp trai, mẹ mình là bạch phú Mỹ. Trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp, vậy mà tôi vào xem ảnh tự sướng của mấy người đều là vẻ ngoài bình thường, xác định không phải con ruột rồi. 26, tôi, sao bố lại theo đuổi được mẹ con thế? Bố, hôm đấy tao đi trên đường không may va phải một đôi, cô gái thì rất đẹp, còn chàng trai kia thì xấu, đen béo. Tao liền chạy lên trước nói, em gái xinh đẹp, làm bạn gái anh đi, bạn trai em xấu thế kia cơ mà. Tôi, hình như con bắt đầu hiểu rồi đấy. Bố, hiểu cái đầu mày ý, sau đấy tao bị thằng béo kia đấm cho một trận, nó đền cho tao một khoản tiền, tao đem tiền đấy về quê cưới mẹ mày đấy. 27, là con của một gia đình đơn thân, nhìn mọi người được bố mẹ yêu thương chiều chuộng em cảm thấy rất ấm áp lại vừa buồn vừa ghen tị. Những chuyện trước đây không cách nào mà thay đổi được nhưng em hy vọng khi em gặp được mẹ của con em trong tương lai, em sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, đợi đến khi con em lớn, nó có thể tự hào mà nói với người khác bố tớ yêu mẹ tớ vô cùng nhé. 28, bố mình thì đi xem mặt 3 lần, lần nào cũng là mẹ mình. Thế là ở bên nhau cũng được hơn 20 năm rồi đấy. 29, năm đó lần đầu tiên bố mình hẹn mẹ mình đi ăn cơm, mua một túi bánh chiên rõ là to, dùng câu mẹ mình hay nói thì anh mua cho lợn ăn hả? Tiếc là bây giờ bố mình lại đang nằm trên giường bệnh, bỗng nhiên bị xuất huyết não, hôm nay là ngày thứ 7 rồi đấy, mình với mẹ luôn ở bên chăm sóc bố. Bác sĩ nói hy vọng bố tỉnh lại rất mong manh, bất luận như thế nào, mẹ con mình cũng sẽ tin có điều kỳ diệu sẽ xảy ra. 30, bố mẹ là Thanh Mai Trúc Mã, lớn lên bên nhau. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều học cùng một lớp, mẹ nói ở lớp bố là người thành thật nhất. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bố mình đi bộ đội, mẹ đợi bố những 3 năm liền. Sau khi bố xuất ngũ liền đến ngay nhà mẹ mình đề cập chuyện kết hôn. Lấy nhau được hơn 20 năm rồi nhưng bố chưa từng đánh mẹ, cũng chưa từng cãi nhau. Có bố mẹ như vậy mình rất tự hào. Like mình đi, để bố nhìn thấy mình nào, cho bố cảm động khóc luôn nào. 31, đương nhiên là vì tôi rồi. 32, bố tôi là quân nhân, khi đó mẹ là người xinh đẹp nhất trong nhà chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ với bố sau khi xem mặt thì nhất kiến trung tình, yêu nhau dường như toàn qua thư từ thôi, Tết nhất mới được gặp mặt nhau. Sau khi kết hôn được một năm thì mẹ có tôi, lúc mang thai tôi được 6 tháng, bố tôi không may mất đi, mọi người khuyên mẹ bỏ tôi đi, nhưng mẹ kiên quyết giữ giọt máu duy nhất của bố là tôi lại, bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn luôn giữ cẩn thận những bức thư với ảnh của bố. 33, vừa gọi điện hỏi bố, bố bảo hồi đó dẫn mẹ đi hát karaoke, bố hát bài Thực Sự Yêu Nàng, mẹ lại hát bài 1000 năm sau đáp lại. Bố đành phải hát thêm Mượn Trời Xanh thêm 500 năm nữa thế là thành công. 34, bố mình cũng là quân nhân, hồi đó bị thương vào viện chữa trị, mẹ mình là y tá, hồi đó xinh lắm, mẹ được phân chăm sóc bố mình. Hầy, thế mà bố dám cầu hôn mẹ trong lúc đang nằm viện chứ? 35, mẹ cháu chân ngắn chạy không kịp nên bị bố cháu bắt lại ý mà. Nguồn Weibo, nói xem cảm giác bị người bạn yêu nhất bỏ rơi nó như thế nào. 16539, rõ ràng người chủ động tiếp cận trước là anh, nhưng cuối cùng người không muốn từ bỏ lại là em. 24431, người thật lòng yêu nhau thì không thể làm bạn được nữa. 34398, anh đi rồi thật tốt. Sẽ không phải thường xuyên lo lắng rằng anh sẽ bỏ đi nữa. 44196, chính là trong chốc lát nghĩ thông rồi, thấy thật thoải mái. Một giây sau lại nghĩ không thông, ngày nào cũng rơi vào vòng tuần hoàn như thế. 53764, em luôn nghĩ, sau này khi gặp lại anh, nhất định phải thật xinh đẹp, lộng lẫy. Để anh phải hối hận, nhưng có ích gì đâu, từ đầu tới cuối anh vẫn không chọn em cơ mà. 63769, có thể hỏi cảm giác bỏ rơi người mà bạn từng thích nó như thế nào được không? Tôi chỉ muốn biết những người từng yêu rồi bỗng nhiên không yêu nữa có cảm giác như thế nào thôi. 73086, đại khái là anh ta không xóa kiêu kiêu của mày, càng không xóa tin nhắn còn lưu lại, không cho SDT mày vào blacklist, chỉ là anh ta vẫn để kiêu kiêu mày như cũ nhưng sẽ không nói với mày câu nào, có điện thoại của mày anh ta sẽ máy móc nghe máy, nói xong rồi sẽ cúp máy chứ không như trước kia còn lai dai rõ lâu, tình cờ gặp mày cũng chỉ là cười một cái chào hỏi rồi thôi, chứ không như trước kia hỏi mày xem mày đi đâu, có muốn anh ta đi cùng không? 82753, cô nhìn anh cả buổi, anh lại nhìn điện thoại. Người và game trong điện thoại anh quan trọng hơn cô, ý nghĩa hơn cô. 92394, xem comment thì đến 80. Là con gái, chúc các bạn nữ sớm tìm được người sẽ không bỏ rơi mình. 102457, wifi bị đổi pass rồi. 112290, em trả anh tình yêu, anh trả em sự kiêu hãnh, được không? 12240, cảm giác đã định là không có được cô ấy nữa rồi. 13.2110, bạn đã từng tự đan khăn len, làm album handmade, viết nhật ký liên quan tới một người, học cách nấu món ăn anh ấy thích cũng cố gắng khiến mình trở nên xinh đẹp hơn chưa? Bạn đã không ngừng làm những điều ngốc nghếch chưa? Thời gian qua đi, nhìn lại lúc đầu, cần phải cảm ơn sự lựa chọn lúc đó. Vì ta bắt đầu hiểu được thì ra con người chả có cách nào ở bên nhau. Nguồn Weibo, dịch nhím dung, kể về một cô gái tùy mị mà bạn biết. 15939. Tôi chỉ tới xem có cách nào để trở nên tùy mị không thôi. 25217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai tôi tâm trạng không tốt liền nổi giận với tôi liền nhẹ nhàng kéo tay anh ấy, dẫn anh ấy đến toilet, đem đầu anh ấy vùi vào bồn cầu, tùy mị hỏi anh ấy vì cớ gì lại không vui. 35132. Có lần khiến cho cô ấy tức giận, cô ấy chẳng nói chẳng rằng suốt 2 tiếng đồng hồ, rồi bỏ đi. Tôi liền đi theo sau một mực giải thích, dùng hết chiêu trò để chọc cười cô ấy nhưng vẫn không được, đành bất lực nhìn cô ấy đi lên lầu, cứ nghĩ lần này là xong đời rồi, sợ là cô ấy sẽ giận tôi cả đêm. Bỗng cô ấy đứng trên bậc thang, xoay người lại, giang tay ra nói, ôm tôi. Suýt rơi nước mắt, lập tức ôm lấy cô ấy, chợt nghe thấy nàng xà vào lòng tôi lẩm bẩm, em có giận anh đâu. Bỗng chốc trái tim đều loạn nhịp. 4.5611. Đại khái là bọn họ ở cùng nhau 14 năm trời, được mọi người chúc phúc và ngưỡng mộ, bỗng hắn đi theo một người con gái khác nhẫn tâm bỏ rơi người ở luôn ở bên hắn. Cô ấy cũng chả của trách một lời, còn nói anh ấy vẫn còn là trẻ con, là thân nhân của tôi, mọi người đừng tổn thương anh ấy, cưới vợ như vậy, phục vụ chồng đã có lấy một yêu cầu. Cũng chỉ có hắn là không hiểu đi. 5.4163. Thùy Mị, đại khái là có lần tôi giết thời gian ở thư viện đã khá khuya, cách tôi một bàn còn có một cặp tình nhân, cô gái thì chăm chú viết lách gì đó, chàng trai thì vùi đầu ngủ. Bỗng nhiên có tí động đất nhỏ, rõ là giật mình. Mọi người đã trải qua chưa? Đang mơ màng đột nhiên rung chuyển như bước hụt trên khoảng không vậy. Người con trai ngẩng đầu nhìn, cô ấy đặt bút xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh ta. Trong chốc lát chàng trai không tỉnh, còn nữ sinh kia vẫn tiếp tục đọc sách. 6.3871, thích một nam thần đã lâu rồi, có một lần hắn chơi bóng xong, tôi thả vài viên thuốc sổ vào nước của hắn, sau đó chặn ở cửa nhà cầu thổ lộ với hắn, nhưng hắn không đồng ý, sau đó uy hiếp hắn nếu không đồng ý thì đừng nghĩ đến việc đi WC, nhìn hắn nghẹn khóc tôi nở nụ cười, hiện tại chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm. Bây giờ ngẫm lại để anh ấy đi đến WC chính là thời điểm của đời này mà tôi thùy mị nhất. 7.3383. Bố của tôi thường nhậu nhẹt, mỗi lần uống say thường về nhà hỏi tôi mẹ mày không thương bố mày, ghét bố về nhà nên không còn thương bố nữa. Rồi bố tôi tuổi đã 40 rồi mà vẫn như đứa trẻ, ngồi xuống nền nhà mà khóc. Mẹ tôi thấy vậy liền tới vỗ vỗ vào lưng bố, ông ấy liền ôm mẹ tôi, vùi đầu vào lòng mẹ rồi làm nũng. Mẹ tôi liền cưng chiều cho đến lúc bố tôi ngủ. Cho nên tôi giải thích đại thể chính là thấu hiểu và nhường nhịn, cho dù là mình đúng hay chăng nữa, bất kể đã là người nắm tay vợ đến nửa đời vẫn có quyền được ngượng ngùng. 8.3414. Gái đẹp ăn cứt cũng thùy mị, gái xấu có thùy mị thì cũng như ăn cứt. 9.3111. Có một buổi tối đi công tác trở về, nàng không thể đi nhà ga đón tôi nói không sao. Đến lúc tôi về tới nơi, phát hiện nàng ngay tại cửa, đứng ở vài cái bác gái nữa, nhanh chóng tới trước mặt của tôi, sau đó còn đóng kịch anh đẹp trai muốn ở trọ sao. 10.2972. Ở đời, nữ hán tử chính là thời đại, thùy mị chỉ là loại tiểu chè xanh. Nữ hán tử chỉ thùy mị với người họ yêu, còn loại tiểu chè xanh lại tự nhiên thùy mị để mê hoặc tất cả người khác phái. 11.2748. Cãi nhau với cục cưng, nàng tiêu sái bước đi tôi lo lắng, trang trí phòng thật đẹp rồi gọi điện bảo cô ấy về, cô ấy liền trở lại, còn đem theo đồ ăn về, lo lắng làm chi, mau đi tắm rồi vào ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy tất cả đều món tôi thích ăn, hôm nay tức chết em rồi, nhưng nghĩ lại nếu em không trở về anh sẽ ăn mì liền cho coi, đành phải bất chấp tức giận mà quay lại, phạt anh rửa chén. Mỗi khi nhớ tới, đều muốn rơi lệ, tuy rằng chúng ta đã chia tay hơn nửa năm rồi, lời nói của em tôi vĩnh viễn ghi tâm. 12.2471. Nhớ rõ một lần duy nhất cô ấy muốn tôi ôm, lúc ấy tim tôi như tan chảy ra vậy. 2. Có lần cùng bạn học hội tự nên uống hơi nhiều toàn thân choáng váng, sau đó phải ngồi xe buýt hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cô ấy vẫn nấu cháo trắng cho tôi. 3. Mỗi lần cô ấy đến trường thăm tôi, đều nhất mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. 4. Khi cô ấy ồn ào bảo chia tay, tôi liền bỏ đi tiện ghé cửa hàng mua nước uống, lúc đi ra thì thấy cô ấy chân mang dép lê, một mạch chạy đi tìm tôi. 5. Không viết được nữa, tôi và cô ấy đã chia tay khoảng nửa năm rồi. Nguồn Weibo, dịch Xin Daisy, FB, Love, Suzu, L, 4 Ever, những khoảnh khắc mà chị em ta muốn thoát kiếp FA nhất. 1. Mỗi ngày chen chân lên xe bus đi làm, nhìn thấy những cô gái khác được bạn trai ôm vào lòng che chở, hình ảnh ngọt ngào đó thật khiến tôi cảm thấy chua xót. 2. Một mình sống ở nơi xa xôi, tự vác hành lý nặng nề lên xuống lầu, sắp xếp đến nửa đêm. 3. Bạn bè cứ đến dịp lễ Tết là đi chơi có đôi có cặp, chỉ có mình tôi kiếm chỗ nào đó đi vòng vòng giết thời gian. 4. Cô em họ đang học tiểu học hỏi tôi có anh nào theo đuổi chưa, trong lớp nó có một thằng cô thích nó, còn tặng đồ chơi cho nó nữa. 5. Sốt cao nằm viện truyền dịch, xung quanh ai cũng có đôi có cặp chăm sóc lẫn nhau, mình tôi mang bình truyền dịch đi vệ sinh.

Hiện tại chứng bệnh đãng trí người già của ông ngày một nghiêm trọng. Ông gần như quên hết mọi thứ, quên cả tên con cháu, thậm chí là tên của mình. Phát âm của ông cũng dần dần không còn rõ chữ nữa. Thế nhưng khi chúng tôi chỉ vào bà ngoại hỏi ông đây là ai, ông đều có thể dõng dạc chuẩn xác mà nói, vợ tôi. Ba, bố tôi qua đời 18 năm rồi, mẹ tôi chưa từng tái hôn. Mãi cho đến tận bây giờ, trong phòng ngủ của mẹ, tấm ảnh cưới năm đó của hai người vẫn luôn được đặt trang trọng như thế. Thời gian có thể làm nhiều thứ thay đổi, nhưng tôi tin tình cảm chân quý đó của mẹ dành cho bố thì vẫn sẽ còn mãi. 4. Mắt của bà tôi vốn không còn nhìn rõ được nữa. Ngày nào ông cũng đều đặn đưa cơm cho bà. Lần nào ông cũng cảm giảm kiểu như ăn đi, có bà là phiền nhất, còn bà lần nào cũng cười thôi. Sau này bà tôi qua đời, trong đám tang ông cứ đi qua đi lại, hoang mang vô cùng. Người khác bảo ông bình tĩnh trở lại, phản ứng đầu tiên ông là nhìn người ta và cười. Sau này tôi nghe cậu kể lại, có lần nửa đêm cậu xuống dưới nhà, phát hiện ông một mình ở trong phòng bà mà lặng lẽ khóc. Lúc đó tôi cũng không kiềm được nước mắt. Năm, ông nội tôi mất vào 4 năm trước, bà nội tôi vừa mất vào năm ngoái, cũng ra đi cùng ngày mất của ông. Hai người đã từng cùng nhau bước qua nhiều thăng trầm cuộc sống, có vui có buồn, có thuận hòa có cãi vả. Tôi không biết đây liệu có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng điều đó làm tôi có niềm tin vào sức mạnh của tình yêu nhiều lắm. 6. Có lần điện thoại của bà tôi bị hư, bèn bảo ông xem giúp cho bà. Thực ra chiếc điện thoại không có bị hư, chỉ là do hết pin thôi. Sau khi ông sạc pin xong, bèn gọi vào số điện thoại bàn nhà tôi. Bà tôi bắt máy, alo, ai đấy, ông bèn nói một câu đáng yêu thế này, tôi là chồng bà đây này. 7. Bố tôi thường phải đi xã giao tiếp khách, mỗi lần uống say về nhà đều hay hỏi mẹ tôi có yêu mình không. Có một lần mẹ chán bố về trễ bèn bảo là không, sau đó người bố hơn 40 mấy tuổi đầu của tôi đã ngồi phịch dưới đất khóc ngon lành như đứa trẻ. Mẹ tôi bèn qua đó xoa lưng vỗ về bố thì bố liền lập tức nhào vào lòng mẹ tôi làm nũng. Tuy rằng chỉ có khi uống say bố mới thế nhưng tôi hiểu, đây chính là kiểu thể hiện tình cảm rất riêng của bố. Và tôi luôn tin vào tình yêu. 8. Bố mẹ tôi ly hôn đã rất nhiều năm rồi, thế nhưng trong phòng ngủ của bố, khắp nơi đều là hình của mẹ tôi cả. 9. Năm đó ông tôi bị ung thư vòm họng, nửa đêm ông cảm thấy có điều bất thường, bà lập tức đưa ông vào bệnh viện. Ngày hôm sau khi thức dậy tôi mới biết chuyện này, liền vội vã chạy đến bệnh viện. Và khi nhìn qua cửa sổ của phòng bệnh tôi thấy bà đang lau mồ hôi cho ông, còn ông thì nhìn bà rất chăm chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng họ không nói lời nào, nhưng tôi tin rằng ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm của họ. 10. Lúc bé tôi ở nhà bà ngoại. Mỗi lần ông bà cãi nhau, đều là bà ngoại không ngừng nói và trách mắng ông ngoại, trong khi ông thường chẳng dám nói lời nào, chỉ âm thầm vào bếp rót ly nước ấm cho bà, vì bà tôi mỗi khi tức giận sẽ bị đau dạ dày. Vài năm trước bà tôi mất vì bệnh, từ đó về sau tôi chưa từng thấy ông uống nước ấm bao giờ, kể cả mùa đông ông cũng chỉ uống nước lạnh. Bao năm qua hai ông bà vẫn luôn nương tựa cùng nhau đi hết cuộc đời. Đây chính là tình yêu tôi luôn ngưỡng mộ và ao ước. 11. Có lần tôi đi mua kem, nhìn thấy một ông cụ đang dịu dàng đưa cây kem cho bà cụ, miệng còn càm ràm, phụ nữ mấy bà đều thích ăn cái này. 12. Tôi nghĩ chuyện này cũng tựa như một câu nói của Tôn Hồng Lôi, bất luận cô ấy có làm sai điều gì, chỉ cần nhìn thấy cô ấy khóc thì đều là do tôi đã sai cả. 13. Cậu em lớp dưới của tôi vốn học rất giỏi, điểm thi của nó dư sức vào trường tốt nhưng vì cô bạn gái mà nó chuyển đến học ngôi trường thấp điểm hơn. Khi tôi hỏi nó có phải là lo rằng học khác trường, có khoảng cách thì tình cảm dễ phai không? Nó bảo không phải, chỉ là vì lo rằng không ai chăm sóc cậu ấy mà thôi. Tôi cảm thấy rất ấm áp, năm nay hai đứa nó đã bên nhau được 7 năm rồi đấy. 14. Đối với riêng tôi, đó có lẽ là về Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức. 11 năm sau ngày mất của Trương Quốc Vinh, Đường Hạc Đức vẫn sống cô đơn lẻ bóng một mình. Còn nhớ trong tang lễ của anh, Đường Đường từng viết rằng, thiên trường địa cửu có lúc tận tình này dài mãi đến vĩnh hằng. Còn nhớ, vào kỷ niệm 10 năm ngày mất của anh, Đường Đường từng nói, chỉ duy có tình yêu là vĩnh hằng, hãy để chúng ta tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh. Tin rằng ai đã từng nghe về câu chuyện của họ cũng sẽ có cùng cảm xúc và niềm tin như tôi. 15, 8 năm trước bà nội tôi qua đời, ông tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ông đã ngồi bên bà suốt một đêm. Thất đầu sau tang lễ tôi và ông cùng đi lên núi thăm mộ bà, và ông bảo tôi cứ xuống dưới trước. Khi ấy tôi thấy ông nghẹn ngào khóc không thành tiếng, cứ thế tự độc thoại trước mộ bà. Những người mất đi thường sẽ bị thời gian quên lãng, thế nhưng ông tôi không hề quên. 8 năm qua ông vẫn luôn kiên nhẫn đều đặn đến thăm mộ bà, cắt cỏ, trồng hoa. Các bạn không biết đâu, hiện tại chỗ mộ của bà tôi là phần mộ đẹp nhất trong trấn, nó như một vườn hoa thu nhỏ vậy. Tình yêu đẹp đẽ nhất chính là thứ tình cảm luôn kề cận bên người đó, âm thầm lặng lẽ, không thay đổi, không xa rời. 16. Chúng tôi vốn học cùng lớp từ hồi lớp 1 tiểu học. Đến cấp 2 thì học khác trường, cũng không có cơ hội gặp lại nhau. Tình cờ vào lúc học đại học thì có kết bạn với nhau trên mạng. Cả hai đứa vốn đã quen biết nhau 15 năm trời nhưng có đến 8 năm không gặp, luôn có cảm giác kiểu như tiếc hận vì đã gặp nhau quá trễ. Sau đó chúng tôi ở bên nhau, tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn, nhiều năm bỏ qua nhau như vậy vẫn có thể may mắn gặp lại, đối với tôi đây chính là điều kỳ diệu của tình yêu. 17. Hồi tôi học lớp 10 có lần đứng trên sân thượng nhìn thấy một đôi vợ chồng già. Bà lão chân không được tốt lắm, phải chống gậy đi. Ông lão ở kế bên thì nhẹ nhàng đỡ lấy bà. Họ đi rất chậm, con đường đó vốn dĩ chỉ cần vài ba phút là đi hết, nhưng tôi nhớ họ cũng mất hơn 10 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy lòng tôi cảm thấy như dịu lại, rất ấm áp. Sau này tôi vẫn thường nhìn thấy đôi vợ chồng già ấy. Hai hàng cây bên đường, từ xanh biếc đến úa vàng, từ mùa xuân đến mùa thu, thời gian cứ thế trôi đi. Bây giờ tôi đã học năm 2 đại học, nghỉ lễ trở về nhà, lại nhìn thấy họ khi ở trên sân thượng nhà mình. Thật tốt, tôi thật mong rằng mình cũng sẽ có được một tình yêu lặng lẽ giản đơn mà gắn bó không rời như thế. Yan New, chấm, thế nào là người có văn hóa? 1. Lúc chỉnh ảnh chủ động tẩy mụn cho cả bạn mình. 2. Sau khi chia tay không bêu dếu đối phương. 3. Trong túi luôn có kẹo cao su, mồm miệng thơm tho. 4. Lúc chép bài của bạn không hỏi, mày làm đúng không đấy? 5. Đánh răng biết cúi thấp đầu xúc miệng, không bắn vào người khác. 6. Đi chơi cùng nhau biết tranh trả tiền. 7. Đưa dao kéo cho người khác, đầu dao đầu kéo hướng về phía mình. 8. Trước khi xì hơi thông báo trước một tiếng để mọi người kịp chuẩn bị tâm lý. 9. Mượn USB của bạn về xem phim, chọn copy cô chọn cắt. 10. Chơi game gặp phải tay gà mờ không mở miệng là chửi người ta. Chấm. 11. Lên xe bus chủ động ngồi ghế trước để tiện đứng dậy nhường ghế cho người lên sau. 12. Ra đường là phải cầm tiền theo, tiện cho người khác vay nếu cần. 13. Vay tiền trả đúng hẹn. 14. Đi hát karaoke, dù người khác hát sở đến đâu cũng không tự tiện bấm next. 15. Trong ví luôn có 3 con sâu. 16. Giữ thang máy chờ mọi người ra hết. 17. Không mất hút khi đang chát giữa chừng, nếu có cũng phải nhanh chóng giải thích. 18. Thấy vũng nước thì giảm tốc độ, cô bắn tung tóe lên người đi đường. 19. Lúc ở cùng bạn bè không cắm mặt vào di động. 20. Hết giờ là cho học sinh về, tuyệt đối không dậy thêm một phút nào. 21. Ngoáy mũi xong cho ngay vào miệng, không bôi bẩn lung tung. 22. Trong bát còn thức ăn thì chưa gắp thêm. 23. Không tàng trữ hay tuyên truyền những bức ảnh xấu xí của bạn bè. 24. Tự nguyện ưỡn thẳng lưng che cho bạn ngủ. 25. Có thể động thủ tuyệt đối không động khẩu, nói nhiều ồn ào nhức đầu người xung quanh. Nguồn Weibo, Dịch Kim Duông, hành động ấm áp nhất mà bạn nhận được từ người ấy là gì? 1. Mùa đông cùng anh ấy đi dạo phố, trời rất lạnh, khi ấy dây giày của tôi bị lỏng, anh liền cúi người khom lưng buộc dây giày cho tôi, còn tôi thì ủ hai cái tay lạnh ngắt của mình vào cổ áo anh để giữ ấm. Sau đó, mặc dù đã buộc dây xong, nhưng anh ấy vẫn không đứng dậy. Tôi tò mò hỏi vì sao anh ấy vẫn chưa xong, anh ấy liền nói, anh chỉ là muốn em ủ ấm thêm chút nữa thôi. Chúng tôi yêu nhau được 6 năm rồi, bây giờ yêu xa 1 năm, hiện tại vẫn hạnh phúc. 2. Lần đó tan học tôi và cậu ấy cùng đi đến cổng trường thì vừa đúng lúc trời đang gió to, lại rất lạnh, cậu ấy liền cố tình đi trước tôi, chắn ngay đúng hướng gió thổi để tôi không bị lạnh. Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày quen nhau đấy. 3. Mỗi lần trời lạnh tôi đều dành phần đi tắm trước cô ấy, vẫn thường không hiểu vì sao. Kỳ thực tôi chỉ là muốn khi cô ấy vào nhà tắm sẽ không còn thấy quá lạnh mà thôi. 4. Đối với tôi mà nói, việc ấm áp nhất tôi từng làm cho đối phương chính là trở thành vợ của anh ấy đấy. 5. Có lần tôi bị sốt cao vào lúc 2 giờ sáng, khi ấy cả hai còn đang học cấp 3, cô ấy đã bất chấp tất cả, lén chạy ra khỏi nhà mà đến chỗ tôi chăm sóc cho tôi cả đêm, còn mua thuốc giảm sốt cho tôi nữa. Khi đó trong lòng tôi đã cho rằng, một nửa của mình nhất định phải là cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cả hai đã yêu nhau được 4 năm rồi. 6. Lần ấm áp dịu dàng nhất đối với tôi là cái lần tôi đến tháng và bị sốt, khi đó anh ấy đang có tiệc xã giao ở bên ngoài, anh ấy nói với tôi rằng cả buổi hôm đó anh đều hồn vía lên mây, cách ít phút lại gọi điện thoại cho tôi một lần. Sau đó mới nửa buổi tiệc anh đã vội vã chạy về nhà tìm tôi, cả đêm đều ôm tôi vào lòng mà cứ nói xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho tôi. Tuy rằng khi ấy đang bệnh rất mệt nhưng mắt tôi đỏ lên vì xúc động. Hiện tại mỗi khi nhớ về lần đó, bản thân đều cảm thấy thật ấm áp. Hy vọng chúng tôi có thể bên nhau dài lâu. 7. Có lần hai đứa đi du lịch ngồi xe lửa, tôi khá buồn ngủ nên muốn đi ngủ. Toa đó là ghế cho ba người nhưng chỉ có hai chúng tôi ngồi thôi, anh ấy để tôi ngủ trên đùi mình. Biết tôi khi có đèn, có tiếng ồn thì sẽ không thể ngủ được, thế là anh ấy dùng tay che mắt tôi lại để tránh ánh sáng chiếu vào. Khi có xe thức ăn hay xe phục vụ đẩy qua anh ấy sẽ che tai tôi lại. Thật ra khi ấy tôi vẫn chưa ngủ, những hành động đó của anh tôi đều cảm nhận được. Hiện tại anh ấy đang ở trong quân ngũ, là không quân, chúng tôi cách xa nhau hơn 2.000 km. Nhưng cho dù có cản trở gì thì đời này tôi cũng không thể thiếu anh ấy. Hãy chúc phúc cho chúng tôi. 8. Có lần bạn gái hồi cấp 3 của tôi phải chạy 3.000m, đứa vốn không vận động bao giờ như tôi cũng hạ quyết tâm chạy cùng cô ấy. Lúc chúng tôi chạy qua 11 vòng, tôi chưa cảm thấy mệt mấy nhưng cô ấy đã không thể chạy nổi nữa. Tôi bèn nắm lấy tay cô ấy mà chạy, bất kể ánh mắt của thầy cô và mọi người xung quanh, cứ thế nắm tay chạy mà không chùn bước. Mãi đến khi cô ấy hoàn thành xong phần chạy, tôi vẫn cảm thấy mình như căng tràn sức mạnh. Cuối cùng khi tôi đưa cô ấy xuống phòng y tế, cô ấy vẫn không thể tin nổi là tôi có thể có sức đến như vậy. Hãy cho tôi tự kiêu một chút đi, tôi nghĩ có lẽ đây chính là sức mạnh tình yêu đấy. 9. Tôi đã từng cõng người ấy đi qua một chiếc cầu, khi đó người ấy còn cười nói vui vẻ mà hỏi tôi rằng có mệt không? Tôi nói rằng mình không mệt, có thể cõng cả đời cũng không thấy mệt. Thế nhưng sau đó thì chúng tôi vẫn phải chia tay nhau. Đã từng bên nhau cùng làm rất nhiều điều, cùng ăn một tô mì, uống chung một bình nước, ngủ cùng một chiếc giường, từng ngỡ rằng có thể tay nắm tay đi thật xa, nhưng cuối cùng vẫn là phải buông tay rồi. 10. Cô ấy sẽ cùng tôi xem đá bóng, tôi sẽ cùng cô ấy xem phim Hàn. Thi thoảng thì len lén mua những món mà cô ấy thích nhưng không nỡ mua, tạo nên những bất ngờ nho nhỏ. Vốn chỉ là những việc làm nho nhỏ giản đơn thế thôi, nhưng đều cảm thấy ấm áp. 11. Hồi cấp 3 có lần bạn gái tôi đang trong lúc đến tháng nên hay đau bụng, khi đó còn là mùa đông nên trời rất lạnh. Vì sợ bố mẹ biết được nên tôi bèn chỉnh đồng hồ báo thức dậy rất sớm, 4 giờ sáng đã lò mò vào bếp nấu món cháo đầu tiên của đời mình, còn bỏ táo tàu vào nữa. Sau đó thì ôm cà mên đem đến trường cho người ta. 12. Khi tôi nói tiếng em đồng ý trong hôn lễ, chồng tôi đã cảm động rơi nước mắt. Khi tôi sinh con, đau đến mức không chịu nổi, sau này được mẹ kể lại là chồng tôi ở bên ngoài biết tôi đau đến như thế đã lặng lẽ khóc. Đối với tôi đây là hai chuyện khiến tôi thấy cảm động và ấm áp nhất về anh ấy. 13. Lần đó cô ấy bị sốt vì ngày hôm sau phải đi làm kiểm tra sức khỏe nên không được uống thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó cả buổi tối tôi đều túc trực bên giường cô ấy, cứ ít lâu thì thay miếng dán hạ sốt một lần đến trời sáng. Chúng tôi đã chia tay được 2 năm rồi, tôi vẫn mong cô ấy hạnh phúc. 14. Lần đó ngồi xe mất mấy tiếng đồng hồ, tôi quá mệt nên tựa đầu vào vai anh ấy ngủ. Vì không muốn làm động đậy đánh thức tôi, mấy tiếng đồng hồ đó anh ấy đều ngồi im mà không hề thay đổi tư thế. Khi trời lạnh thì anh ấy đều lấy áo khoác của mình phủ thêm vào người tôi, quên mất rằng bản thân mình cũng sẽ lạnh. Đi trên đường, anh ấy cứ luôn nắm lấy tay tôi, rất lâu rất lâu. Anh ấy tựa như là một mái nhà giữa nơi đất khách quê người của tôi vậy. Hy vọng chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc như thế. 15. 2 giờ sáng, tôi sốt 39 độ, mẹ đưa tôi vào bệnh viện truyền nước. Cậu ấy không yên tâm, muốn ở cùng tôi nhưng có mẹ ở đấy lại không tiện, thế là cậu ấy lặng lẽ ngồi ở một góc gần đó để trông tôi cứ thế suốt cả đêm. Dù chẳng thể nói lấy một câu gì với tôi, nhưng cậu ấy cứ ngồi mãi không đi. Năm đó tôi 18 tuổi, cậu ấy 19 tuổi. Đến bây giờ chúng tôi đã bên nhau được 3 năm rồi đấy. 16. Hai đứa biết nhau hơn 200 ngày, bên nhau 675 ngày, kết hôn được 73 ngày, hiện tại tôi đang có thai được 46 ngày. Cứ thế cùng nhau bước qua những ngày tháng ấm áp. Theo tôi nghĩ, không cần phải làm những việc gì lãng mạn hay to tát, chỉ cần cùng nhau đồng hành bước trên đường đời như thế này thì vốn đã chính là một loại ấm áp, hạnh phúc rồi. Yan New. Cuộc sống sau khi cưới là như thế nào? 1. Tháng trước vợ cho 1 triệu tiêu vặt, cuối tháng hỏi tiền tiêu những khoản nào rồi.

2. Không phân rõ giới hạn với người cũ, không dứt khoát rũ bỏ những quan hệ ngoài luồng, còn biện minh là sợ người ta bị tổn thương. 3. Con gái thì phải nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo là đúng rồi còn gì. Con trai ai làm việc nhà. 4. Coi việc dẫn đời là ưu điểm, thực ra là không chịu chấp nhận việc mình thất bại mà thôi. 5. Thích chỉ trỏ con gái trang điểm, người ta trang điểm thì nói thích mặt mộc, để mặt mộc lại kêu không tôn trọng người yêu. 6. Thích nói xuông, lấy vợ không cần cô nào quá xinh, kiếm được nhiều tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại là cái gì cũng không bằng người yêu mình mới là người vợ lý tưởng. Sau đó lại lên mạng than rằng vợ mình không xinh đẹp, không giỏi giang. 7. Mẹ bắt đi xem mắt là đi xem mắt, mẹ bắt lấy vợ là lấy vợ, mẹ bắt chia tay là cũng chia tay, chưa bao giờ dám tự quyết định điều gì, rốt cuộc thì anh ấy có phải người lớn hay không, có thể tự làm chủ cuộc đời của mình hay không? 8. Gặp được người mình thích không dám tiếp cận, không dám thổ lộ, thậm chí còn không dám để lộ một chút biểu hiện nào là mình thích người ta. Đã vậy còn vênh mặt khinh bỉ người khác quỵ lụy. 9. Không biết quan tâm đến bạn gái, cho rằng biểu hiện tình yêu của mình với bạn gái là mất mặt, tình cảm với bạn gái sẽ bị người ta cười. 10. Đổ hết những bất mãn trong cuộc sống, công việc, những bất lực của bản thân lên người bạn gái. 11. Thấy người khác chế nhạo bạn gái mình, chẳng những không bảo vệ, lại còn hùa theo người ta dạy bảo bạn gái mình. Nguồn Weibo, dịch Y Nhi, đâu là lúc bạn cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng nhất? 1. Đó là những khi trong lòng vô cùng buồn bực khó chịu, nhưng xem đi xem lại cả danh sách bạn bè hết 5 lần cũng chẳng tìm được người nào để mình có thể nói chuyện chút bầu tâm sự được cả. Thế là đành phải gắng gượng nuốt ngược lại những điều muốn nói vào lòng. 2. Đó là khi bạn đứng giữa biển người nhưng cảm giác như mình cách xa cả thế giới. 3. Đó chính là khi điện thoại của bạn đặt đấy cả mấy ngày mà chẳng có cuộc gọi nào, cũng chẳng có tin nhắn đến. Thì thoảng có vài tin nhắn, thì cũng chẳng ngoài mấy cái tin nhắn dịch vụ của tổng đài, tin nhắn khuyến mãi nạp thẻ và các thể loại spam quảng cáo như mua sim, mua nhà tặng bài hát. 4. Rõ ràng là có bạn trai, nhưng chỉ một mình tôi dạo phố, một mình ăn cơm, một mình bê đồ đạc, một mình tản bộ, một mình đi siêu thị, một mình lặng lẽ chờ đợi một nửa kia chẳng bao giờ chủ động mà lại luôn mất tăm mất tích. 5. Với em thì đó chính là cảm giác khi thi xong mà đáp án của mình không có trùng với đứa nào hết. Mỗi em khác người. 6. Có lần khi đi chơi cùng lũ bạn, tôi bị lỏng dây giày bên cúi xuống buộc, đến lúc ngồi dậy phát hiện chúng nó đã đi xa rồi, vừa đi vừa nói chẳng nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa. Tự dưng tự kỷ vô cùng. 7. Cảm giác cô đơn chính là khi bạn vừa đi đâu đó về rồi mở cửa vào nhà, đón chào bạn chỉ là cái không gian không một âm thanh lặng ngắt như tờ. Là khi bạn đi ăn một mình, chỉ lỡ đi WC hay đi lấy thêm đồ ăn, về đến chỗ phát hiện món đang ăn giờ đã bị nhân viên dọn dẹp đi mất. Là khi nhìn thấy khuyến mãi khi đi nhóm 2, 3 người trở lên nhưng bạn chẳng thể tìm được ai đi cùng mình. Là khi bạn lật tung danh sách bạn bè trên mạng, danh sách số điện thoại nhưng chẳng tìm được ai để mình gửi gắm tâm sự. 8. Các cậu nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Không có gì. À đúng rồi, các cậu có biết. Mới nói được một nửa người khác hay bọn bạn đã nói sang chuyện khác rồi, xem tôi như không khí vậy. 9. Em thì mỗi ngày khi nhìn thấy cái ví tiền mỏng tang trống rỗng thì đều có cảm giác cô đơn trống vắng đến lạ. 10. Đó là khi gửi tin nhắn riêng cho anh ấy mà không nhận được hồi âm, tự an ủi mình rằng có lẽ là do anh ấy chưa lên mạng, chưa nhìn thấy thôi, để rồi kết quả là nhìn thấy anh ấy vừa cập nhật một trạng thái mới trên mạng. 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi là một thằng con trai, và bắt đầu nhận thức được rằng mình thích con trai, đó là cảm giác vô cùng cô đơn, tựa như là bạn đã bị cả thế giới vứt bỏ mất rồi. Mỗi ngày tôi đều sống trong cảm giác tự trách và dằn vặt. Tôi đã từng có ý nghĩ muốn rời khỏi cái thế giới này, nhưng khi ấy lý trí lại mách bảo tôi không thể cứ sa ngã như thế, phải càng kiên cường hơn. 3 năm rồi, dần dần tôi cũng bắt đầu chấp nhận được bản thân mình, và tin rằng rồi sẽ có một ngày cái xã hội này sẽ chấp nhận những kiểu người như chúng tôi. Tôi vẫn cảm thấy rằng làm người sống thật với bản thân mình thì vẫn sẽ tốt hơn, tôi không muốn mình phải sống một cuộc đời giả tạo ngụy trang mãi như thế. 12. Tôi còn nhớ rất rõ, lần ấy một mình tôi đi xem phim 3D. Lúc vào rạp nhân viên có thói quen đưa hai cái kính cùng một lúc mà tôi chỉ lấy có một cái. Ban đầu họ còn tưởng là do tôi chưa cầm được cái thứ hai còn khựng lại một chút. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi giao nhau thì dường như mọi người đều tự ngầm hiểu cả. Còn lần khác tôi đi karaoke một mình, lúc đặt phòng được hỏi đi mấy người, tôi nói đi 5,6 người gì đó, nhưng thực tế chỉ có mỗi mình tôi thôi. Thế là hôm ấy mình tôi bao trọn phòng hát hết cả buổi chiều. 13, còn em là khi em viết một trạng thái status nào đó, chờ đợi lũ bạn sẽ vào like hay bình luận, nhưng phát hiện ra chúng nó đang bình luận ở chỗ khác mới hiểu không phải chúng nó không nhìn thấy của mình, mà chỉ là chúng nó không thèm quan tâm thôi. 14, sáng sớm vội vã đi làm, lỡ tay làm cái ghế ngã xuống đất, đến tối về nhà vẫn thấy nó nằm nguyên ở đấy. Nhìn thấy những món ngon, những chỗ lạ, lấy điện thoại muốn nói với ai đó, xong lại lặng lẽ đặt xuống. Kỳ thực cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ chính là khi tôi phát hiện mình đã bắt đầu quen với nó mất rồi. 15, ba người vừa đi vừa trò chuyện, nhưng tôi chẳng thể nói chen được một câu nào vào câu chuyện của hai người họ. 16, đó là khi bạn cảm thấy vô cùng ấm ức vì chẳng có ai hiểu được mình, bị những người khác hiểu lầm nhưng lại không thể giải thích rõ ràng được với họ, hoặc khi họ chẳng muốn tin lời bạn nói. 17, năm nay tôi có thể tổ chức cả hai buổi sinh nhật nhưng hai lần đấy tôi đều quên mất, toàn là sau khi chuyện xảy ra thì mình mới nhớ đến. Thật ra cũng chẳng có ai nhớ đến, tôi vốn là không thích mừng sinh nhật gì, chỉ có vào ngày sinh nhật thì mới biết được chẳng có ai quan tâm đến mình. Ngày cả người bạn trai yêu nhau 5 năm trời mà còn chẳng nhớ được ngày sinh nhật của tôi, lại còn muốn kết hôn với tôi, chỉ có thể tặng ngay cho anh ta hai chữ, mơ đi. 18, đó là khi bạn chúi đầu vào điện thoại chỉ nhằm để che giấu việc mình đang lúng túng, giả vờ như mình rất bận rộn, cũng có chuyện làm, có người quan tâm. 19, có lần tôi vì buồn một chuyện nào đó mà len lén vào WC khóc một mình. Khi sắp đi ra không dám nhìn bọn bạn vì sợ họ sẽ phát hiện ra mình vừa khóc nên vội vã rửa mặt. Để rồi mới phát hiện bọn họ đang nói cười vui vẻ, chẳng ai chú ý gì đến mình cả. 20, hai đứa bạn thân làm những chuyện mà tôi không biết, đi những nơi mà tôi không biết, nói những chuyện mà tôi không hiểu, việc duy nhất tôi có thể làm là cười phụ họa theo chúng nó. 21, hiện tại đang là thời điểm cô đơn của tôi, đại học không giống như thời cấp 3, khi một nhóm người có thể tha hồ vô tư chơi đùa cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi luôn cảm giác rằng mọi người xung quanh đều thật phức tạp, ngay cả chính mình cũng trở nên thật xa lạ biết bao. Cũng không biết mai này rồi sẽ như thế nào, nhưng tôi nhất định sẽ không để vuột mất những con người thật sự yêu thương, quý mến mình, và cố gắng kiên trì thực hiện những việc mình muốn. Tạm kết, thật ra, thì hai từ cô đơn này đã bắt đầu đi theo chúng ta từ thuở mới có mặt trên cõi đời rồi, chỉ là không phải lúc nào nó cũng xuất hiện trước mặt bạn, nên bạn không nhận thức được sự tồn tại của nó mà thôi. Nhưng mà cuộc sống này vẫn còn tồn tại hai chữ hạnh phúc mà. Cho nên, hãy cố lên nào, ngày mai sẽ càng tươi đẹp hơn. Yan New, mất điện vui lắm, hạnh phúc lắm. 1974, trong lúc tôi nhắm mắt để thuốc nhỏ mắt ngấm thì trong nhà mất điện, tôi mở mắt ra thấy tối om, còn tưởng mình bị mù nữa chứ, thế là giống khắp nhà, ba ơi con mua phải thuốc giả, mẹ ơi con bị mù rồi. 2793, có lần tôi đi siêu thị thì bất ngờ mất điện, mọi người thét chói tai, nhưng ngay sau đó thì đều im bặt. Lúc đó tôi đang đứng ở khu thức ăn vặt rồi xung quanh tôi bắt đầu vang lên tiếng xé bao bì, và tiếng nhai bánh sờ nách. 3.4755, đi họp lớp, đột nhiên mất điện, lớp trưởng sợ mọi người tranh thủ ăn vụng nên đề nghị cả lớp vừa hát vừa vỗ tay. Đang lúc cả bọn hát hò vui vẻ thì có điện trở lại, thấy lớp trưởng tay này bốc thức ăn, tay kia tự tát vào mặt cậu ấy. 4.4523. Buổi học cuối cùng trước khi tốt nghiệp đại học bất ngờ mất điện, thằng cùng bàn đột nhiên đưa tay giữ mặt tôi rồi hôn tôi một cái đúng chuẩn friend kiss. Sau đó nó nói, nó dự định kế hoạch này từ lâu rồi, chỉ thiếu mỗi một chuyện là mất điện thôi. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau, định là sẽ đến Mỹ đăng ký kết hôn. Tôi biết bạn đang nghĩ gì, sự thật là bạn nghĩ đúng rồi đó, V. 5.4083, mất điện tôi và anh đẹp trai cùng bị kẹt trong thang máy. Tôi định vờ tỏ ra là một thánh nữ yếu đuối, nhưng lúc đó sắp trễ học rồi, nên tôi quyết định bắt tay với anh đẹp trai cố sức mở cửa thang máy để ra ngoài. Từ đó về sau anh ấy luôn giới thiệu tôi với người khác một cách đầy tự hào, đây là huynh đệ tốt của tôi, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. 6.3679, trong lớp có một bạn nữ ngực rất khủng, tôi muốn sờ ngực nhỏ một lần từ lâu rồi. Hôm đó tự học buổi tối may sao mất điện, tôi lưỡng lự thật lâu mới dám tiến về phía nhỏ ấy. Đến nơi thì quơ quàng thế nào cũng không chạm được ngực của nhỏ, sau một hồi thì tôi lại sờ trúng cái gì đó. Lúc này bỗng có điện trở lại, tay tôi vừa khéo đang cầm đũng quần của thằng bí thư cao to đen hôi ngồi kế nhỏ ngực bự. Ánh mắt nó nhìn tôi khi đó. 7.3427, giờ tự học buổi tối, mất điện một lúc thì thầy chủ nhiệm cho phép cả lớp về sớm. Hí ha hí hửng vừa bước chân xuống bậc cầu thang thì có điện trở lại. Thằng lớp trưởng liền gào lên tụi bay chạy mau. 8, 3455, giờ tự học buổi tối, mất điện bất ngờ tôi mạo hiểm chạy đến chỗ cô bạn tôi thầm mến hôn lên má cô ấy. Môi tôi còn chưa rời má cô ấy thì có điện trở lại. Sau đó tôi nhớ hình như cả lớp vỗ tay tận 5 phút. 9, 3094, đang làm bài tập thì mất điện đành phải dùng nến. Nửa tiếng sau tôi nóng quá chịu không nổi nữa, nói bật quạt đi, nóng quá. Thằng bạn cùng phòng chép miệng đừng mở quạt thổi tắt nến thì sao? 10, 2920, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tăng cường buổi tối, thầy ở trên giảng bài cứ giảng, trò ngồi dưới cả bầy lén bấm điện thoại dưới ngăn bàn, bục phát mất điện, mặt đứa nào cũng bị điện thoại rọi sáng, vẻ mặt của thầy khi đó. 11, 2692, mẹ tôi nói cúp điện nên chẳng làm được gì, thôi cả nhà mình mở tivi lên xem đi. 12, 2643, đừng để nến và pháo Tết cạnh nhau, mỗi lần mất điện là cả nhà được dịp tưng bừng ngoài ý muốn. 13, 2782, khi mất điện phải thật bình tĩnh, nhất là khi mình đang nóng nực khó chịu thì thằng dở hơi trong nhà lại bắt đầu mò chim mình. 14, 2076, tiếng của mẹ vọng xuống nhĩ khang, chàng ở đâu ta không thấy được chàng. Tiếng của ba với lên tử vi, nàng đừng cử động ta sẽ đến bên nàng ngay. 15, 1980, ở chung với nhau mấy năm rồi, nhưng mỗi lần mất điện hay có sấm sét thì anh nhà tôi luôn vội vàng chạy đến ôm tôi vào lòng rồi nói đừng sợ, có anh đây. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ, nhưng quan trọng là tôi không sợ mấy thứ đó. Đờ mờ cả nhà anh, ông đây thanh niên trai tráng mà thèm sợ sệt như bọn con gái hả? 16, 1785, tôi ở ký túc xá, mỗi lần mất điện bất ngờ là biết ngay có thím nào đó lén dùng máy sấy tóc rồi. 17, 1534, hồi đó có lần đi học buổi tối mà tôi quất nguyên một cây quần áo dày dạ quang, đang ngồi trong lớp thì bỗng dưng mất điện, và rồi cả người tôi phát sáng. 18, 1350, đang học thì mất điện, có một cặp đôi tranh thủ hôn nhau, tôi tức quá, vội mở đèn pin điện thoại lên, giáo viên thấy hai người đang ấy ấy, thế là chúng nó bị kỷ luật. Hừ, đừng đùa với FA. 19, 963, ngày tận thế hư cấu 2012, trùng hợp mất điện, trùng hợp mưa gió sấm sét đùng rùng. Tôi sợ tới mức khóc bù lu bù loa không muốn chết không muốn chết. 20, 709, hai người đó là anh em sinh đôi, tên giống nhau chỉ khác chữ lót, ngồi cùng bàn, lâu lâu lại thích đổi chỗ cho nhau. Đã thế nhỏ em cứ như đột biến gen, con gái mà nhìn cao lớn đẹp trai chẳng khác gì ông anh của nhỏ, vậy mà tôi lại cảm nắng nhỏ mới ghê. Hôm ấy trường bị mất điện, tôi quan sát kỹ càng, chắc chắn vị trí hai người rồi mới hùng hổ tiến tới nhét thư tình vào tay nhỏ. Hiện giờ thì tôi với ông anh hạnh phúc lắm. 21, 617, bạn tôi tới nhà bạn gái nó chơi. Nó vào bếp lấy nước uống thì thấy có máu nhỏ giọt ra từ tủ lạnh. Tội nghiệp thằng bé sợ tới tè ra quần luôn. Nó tưởng bạn gái giết người rồi giấu xác trong tủ, lén gọi điện báo cảnh sát. Ngay sau đó cảnh sát ập vào nhà nhỏ bạn gái, cuối cùng phát hiện là mất điện, thịt để trong tủ lạnh bị giã đông nên nước đá tan có lẫn máu bị rỉ ra ngoài. Tôi nghe nói sau đó nó bị bạn gái quất liên hoàn mười mấy cái tát uầy. 22, 596, mấy thím ngực khủng cẩn thân bị sờ ngực tập thể. 23, 456, tôi được nghe kể một câu chuyện thế này, ký túc xá bị mất điện, có một nữ sinh chạy đến ký túc nam sinh, đừng dưới sân hét lên xxx xem thích anh. Cả bọn con trai nhao nhao lên cầm đèn pin dọi xuống xem là ai. Dọi tới dọi lui rốt cuộc soi ra một nam sinh đanh định đến thư viện để học bài tiếp. Được rồi, thật ra nam sinh đó chính là tôi. 24, 456, mẫu giáo tranh thủ mất điện tôi hôn nhỏ một cái, có điện trở lại, nhỏ nói, mẹ tớ bảo hôn một cái là có em bé rồi, cậu phải chịu trách nhiệm. Thế là tôi chịu luôn hơn 20 năm. Vừa nãy tôi hỏi vợ, sao lúc đó em biết là anh, vợ tôi nói hồi đó em bị mù nên mới thấy anh đẹp trai. 25, 405, nhà bị mất điện, bé con 4 tuổi trong nhà khóc thét mẹ ơi đừng bỏ đậu đậu, đậu đậu hứa sẽ ngoan mà. Cục cưng của mẹ yêu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26, 396, thầy chủ nhiệm là giáo viên Lý, vừa nói hết câu thiết bị điện có công suất quá lớn sẽ gây ra đứt cầu chì thì cả trường mất điện luôn. Thầy ngạc nhiên một chốc rồi vác hòm dụng cụ đi kiểm tra phòng điện. Nói nhỏ thầy kiêm luôn chức nhân viên điện lực của trường. 27, 369, đờ mờ sao mất wifi rồi, đờ mờ sao tự nhiên đen thui thế, đờ mờ giờ sao đây, đờ mờ tối quá, đờ mờ sao lại thấy sợ sợ. DMDM, mẹ ơi, mẹ TTATT. 28, 288, nhà tôi trong khu chung cư chờ một lúc lâu điện vẫn chưa lên, tôi đành lết thang bộ, lết hết 27 tầng, có điện trở lại, con M. Nó chớ, 29, 282, ăn cơm tối ở Carlton, mất điện 10 giây, đến khi có điện trở lại thì đùi gà của tôi cũng bốc hơi luôn. 30, 256, hồi đó cứ không hiểu sao mất điện mà điện thoại bàn vẫn có thể hoạt động. 31, 206, hồi đại học tôi với con bạn thân đi nhà tắm công cộng. Mất điện, tiếng hét vang lên khắp nơi, tôi nghe được tiếng nhỏ ấy gọi tôi. Tôi lần mò một hội tóm được một cặp cắp A thì biết ngay là nó. Có điện trở lại, đúng là nó thật. 32, 199, lợi dụng mất điện hun hot girl của lớp thế yếu nào lại thành hun chúng giáo viên chủ nhiệm. 33, 134, hội nghị khẩn cấp giữa trường mất điện, thắp nến tiếp tục họp. Họp xong, sếp hỏi có ai sinh nhật vào hôm này không, tôi hí hửng giơ tay, cứ nghĩ là sẽ được thưởng gì đó. Ai ngờ sếp lại nói thổi tắt nên quanh phòng đi. 34, 139, ăn hành boss 2 tiếng đồng hồ, boss còn 3, nguồn ôi bua, dịch vi zolo, khoảng cách thế hệ là gì? 1, mẹ cứ lại nhảy suốt, bực quá tôi mới nói, sao cũng được, mẹ vui là được. Không ngờ mẹ giữ người lại, cảm động bảo, con lớn thật rồi, biết nghĩ đến cảm xúc của mẹ rồi. Chỉ cần con vui là mẹ cũng vui. 2. Đăng ảnh bữa ăn đêm với tựa người nông dân phải ăn mới có sức làm cách mạng. Bố bình luận, không được ăn nói phản động, xóa ngay đi. 3. Cả nhà ngồi xem TV, lúc chuyển kênh vô tình lướt qua bản tin tiếng Anh, bố bảo tôi dịch cho mọi người cùng nghe. Tôi nói là không dịch được, bố liền trợn mắt bảo, ở trường mày được học tiếng Anh rồi cơ mà. 4. Anh tôi đăng ảnh khiêu khích trên trang cá nhân, tôi bình luận, đã báo cảnh sát. Một lát sau, mẹ lao vào phòng quát, sao mày dám báo cảnh sát hả? 5. Một lần đi chợ tình cờ gặp bạn cũ của mẹ, bác ấy hết lời khen tôi, con bé càng lớn mặt càng to, càng đẫy đã phúc hậu lắm, có tướng lắm. Tôi nghe mà chỉ biết nuốt lệ vào trong. 6. Màn hình di động là ảnh ai thế con? Trần Học Đông ạ, con thích anh ấy nhất. Thế yêu nhau lâu chưa, sao không bảo nó về nhà mình ăn cơm? Con cũng muốn lắm. 7. Tiết kiệm mãi mới mua được cái quần bò rách sành điệu, mẹ giặt xong tiện tay vá lại hết. 8. Có lần mẹ loay hoay mãi không bật được tivi, miệng lẩm bẩm, sao lại không bật được nhỉ? Tôi buột miệng theo thói quen trên lớp, chắc là do ăn ở, ngay lập tức bị ăn tát, mày bảo ai ăn ở không tốt. 9. Hôm tốt nghiệp bạn bè ký tên chi chít trên áo làm lưu niệm, tối đó mẹ dùng thuốc tẩy giặt sạch như mới. 10. Đang coi Võ Tắc Thiên, mẹ đi qua hỏi, Hoàn Châu cách phần mấy đây con? Kim Tỏa lên làm vua rồi cơ à. 11. TV chiếu cảnh dàn siêu mẫu mặc bikini, ông nội tôi phàn nàn, con gái con đứa mà ăn mặc không ra thể thống gì. Em trai tôi ngồi đó thản nhiên đáp, còn mặc đồ đã là tốt rồi ông ơi. 12. Mặc quần cạp trễ đi nhảy hai phốp về, bà bảo kéo quần lên con, sắp tụt xuống gối rồi. 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạy mẹ cách mua hàng trên mạng, thích món nào mẹ chỉ cần ấn chuột vào nó một cái là được. Mẹ ừ một tiếng rồi nhanh nhẹn cầm chuột lên chạm vào góc phải màn hình một cái. 14. Mặc quần bò cồn ống cho hợp phong cách trẻ trung, bố nhìn thấy hỏi, ra sông bắt cá hả con? 15. Anh tôi ngồi trước màn hình vi tính cào nhào, trò chơi trên máy đâu mất tiêu rồi. Ông tôi ngồi gần đó nghiêm giọng bảo, thử xem có rơi dưới sàn nhà không? 16. Chờ đến 0 giờ nhắn tin chúc mừng sinh nhật bố, bố trả lời, sao còn chưa ngủ? 17. Tôi là sinh viên năm 2, vẫn FA. Em trai tôi học lớp 4, hôm nay bố mẹ vắng nhà nó đưa bạn gái về, rồi cho tôi 10k bảo tôi ra quán net chơi. Tôi đang trên đường đây, nắng nóng quá, phải 5 phút nữa mới đến nơi. 18. Mặc quần bò mày sang nhà ngoại chơi, ngoại kéo vào phòng, lấy 100k từ gối ra bảo, quần bạc hết rồi, mua cái mới mà mặc con ạ. 19. Bà tôi chiều nào cũng ra công viên nói chuyện với bạn bè, sau đó về nhà ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Tôi lén lút sở ra xem thì thấy trong đó viết toàn bà Vương ba khen, lão Tống hai chê, cháu Hoa cạnh nhà năm khen. Thắc mắc hỏi bà đáp có đi có lại con ạ, khen hay chê đều phải đáp lễ hết. 20. Lúc bé vô cùng hâm mộ Châu Kiệt Luân, sách vở cuốn nào cũng ghi tên anh ấy. Một hôm bố tôi buồn rầu bảo, con à, nhà mình có nghèo đến đâu thì con cũng không thể mượn sách bạn Châu Kiệt Luân quanh năm suốt tháng thế được. Con thiếu cuốn gì, bố mua cho con. Nguồn ôi bua, dịch Kim Duông, hãy kể về những khoảnh khắc khiến bạn muốn khóc nhất. 1. Đó là khi nhìn thấy bố mẹ dần dần già đi, bản thân mình lại chưa có đủ năng lực để nuôi bố mẹ, vẫn để bố mẹ phải vất vả. 2. Đó là khi biết được bố mẹ tôi vì tiết kiệm chút tiền đi xe, mà đã đi bộ rất lâu, rất lâu. 3. Trước lúc bố tôi mất đã không còn nói được lời nào, cũng không còn đủ sức lực nhưng bố vẫn cứ ôm tôi như thế, và ôm rất lâu. Khi ấy nước mắt tôi không ngừng rơi, nhưng không dám khóc lớn tiếng. Lúc bố lâm chung đã rơi nước mắt, đó cũng là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời 21 năm của mình tôi nhìn thấy bố mình khóc. 4. Khoảnh khắc muốn khóc nhất còn cái nào ngoài việc khi bố bạn trao tay bạn cho người con trai khác trong ngày hôn lễ chứ? 5. Ngày 1/10/2014, người bà tận tay dìu dắt nuôi lớn tôi đã qua đời vì bệnh ung thư. Từ lúc kiểm tra đến hôm cuối cùng, chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 21 ngày. Ngày hôm đó ở phòng bệnh tôi có dẫn theo bạn trai đến cho bà nhìn mặt. Bà tôi đã nói một câu như thế này, đứa cháu gái này của bà làm việc gì cũng có chút tùy hứng, hy vọng cháu hãy nhường nhịn nó nhiều một chút. Phút giây đó, tôi đã không cầm được nước mắt. 6. Năm lớp 12 áp lực học của tôi rất lớn, có một lần gần như là suy sụp tôi bèn gọi điện thoại cho bố. Bởi vì không dám khóc lớn tiếng nên cứ cắn chặt lấy môi, không nói ra được lời nào. Khi ấy bố tôi cũng rất căng thẳng, nói với tôi con ở đâu, đừng đi đâu hết bố đến đón. Kể chuyện này cũng chẳng muốn nói gì nhiều ngoài câu con yêu bố lắm. 7. Đó là khi bạn phát hiện tóc bạc của mẹ ngày một nhiều. Đó là khi bạn phát hiện tóc của bố ngày một ít đi. Đó là khi bạn nhìn thấy lưng của ông bà mình ngày một còng đi. 8. Sau khi thi chuyển cấp thì hai chúng tôi mỗi đứa một phương. Có lần tôi nhìn thấy đứa bạn thân đăng tấm ảnh nó chụp chung với bạn mới, trong câu chuyện của nó cũng đã không còn tôi nữa rồi. Nghĩ thôi cũng thấy tủi thân muốn khóc. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần bố tức giận mắng tôi, bảo tôi muốn đi bao xa thì bao xa. Tôi liền dập cửa bỏ qua nhà đứa bạn ở đấy 3 ngày. Ngày thứ 3, bố gọi mười mấy cuộc điện thoại cho tôi đều không hề bắt máy lấy một lần. Sau đó thì điện thoại nhận được tin nhắn của bố, còn đủ tiền dùng không? Khi ấy tôi không kiềm lòng được gọi lại cho bố, khoảnh khắc nghe được giọng bố tôi không nhịn được hòa khóc dữ dội, bố bảo, về đi con, bố sai rồi, bố chỉ là tức giận nói thế thôi con đừng để tâm. 10. Có lần chê mẹ càm ràm nói nhiều, mẹ đã nói với tôi, yên tâm đi, mười mấy năm nữa thì cô chẳng nghe được tôi càm ràm thế này nữa đâu. 11. Đó là khi tôi nhìn thấy bàn tay từng ôm tôi của anh ấy, bây giờ đang nắm lấy tay của người con gái khác. Đó là khi tôi biết anh ấy đã yêu người khác rồi nhưng bản thân mình vẫn không thể quên được anh ấy. 12. Là khi bố nói với tôi rằng, mai này con lấy chồng đừng có kể với bố những chuyện buồn giữa hai đứa, vì con thì sớm muộn gì cũng tha thứ cho nó nhưng bố thì không thể. 13. Thời điểm mà bố tôi mất chưa bao lâu, khi về nhà tôi vẫn gọi, bố, con về rồi đây. Như thói quen, nhưng xung quanh chỉ còn là không gian vắng lặng. Phút chốc cảm giác cứ như bị nghẹn lại, một cảm giác đau khổ khó thể hình dung bằng lời nói. 14. Mỗi lần nghĩ đến việc rồi sẽ có một ngày bố mẹ rời xa mình, tôi đều khóc ướt cả gối. 15. Có lần tôi chê mẹ càm ràm phiền phức có lớn giọng nạt nộ mẹ một tiếng. Khi đó tôi đang ở trong nhà tắm, còn mẹ thì ra phòng khách. Khi nói xong tôi phát hiện không có tiếng đáp trả, bèn len lén nhìn ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang đứng quay lưng về phía mình mà lặng lẽ lau bàn, không nói lời nào. Tự dưng khi nhìn thấy bóng mẹ như thế thì nước mắt liền tuôn rơi. Sau lần đó tôi cũng hạ quyết tâm không để mẹ phải buồn thêm lần nào nữa. 16. Đó là khi mẹ cái gì cũng đều mua cho tôi, nhưng khi mua cho mình mỗi hộp kem dưỡng da mà mẹ cũng chê đắt. 17. Năm đầu tiên khi tôi đi học xa nhà, có lần bố mẹ đến thăm và ăn cơm cùng tôi, nhưng khi ấy tôi cứ mải lo nghịch điện thoại. Bố bảo tôi còn già mồm cãi lại bố. Trên đường tiễn bố mẹ ra trạm xe lửa, không khí vẫn khá nặng nề. Sau khi tôi tiễn bố mẹ về thì nhận được tin nhắn của bố, con gái, bố sai rồi, không nên tức giận với con. Lúc đó nước mắt tôi rơi như mưa, không thể ngừng khóc. Hiện tại khi viết những dòng này vẫn không kiềm được nước mắt. 18. Đối với tôi là những khi tôi vô cùng nhớ nhà, là khi cảm thấy vô cùng uất ức và đau lòng, là khi tôi gọi điện cho bố và nghe được giọng bố cất lên ở đầu dây bên kia. Lần nào cũng không cầm được nước mắt cả. 19. Hồi học cấp 3 tôi học nội trú trong trường, có lần bố làm cơm chiên thịt bò cho tôi mang đến cho tôi, kết quả sau đó tôi lại bất cần trượt chân té ngã, làm đổ cả hộp uổng phí hết cả. Khi ấy tôi đã khóc không phải là vì không ăn được cơm, mà vì cảm thấy mình thật có lỗi với bố biết bao. 20. Ngày bố tôi qua đời, bố mở mắt nhìn tôi lần cuối, khi ấy bố đã không nói ra lời nữa, chỉ có nước mắt là vẫn chảy. Bố chỉ nhìn tôi trong vài giây như thế thôi nhưng khoảnh khắc ấy đối với tôi đã trở thành vĩnh hằng. Sai đó tôi khóc lóc dữ dội, cứ vừa ôm bố vừa gọi tên bố, lau nước mắt trên mặt bố, và chỉ có thể bất lực nhìn bố xa tôi mãi mãi như thế. Giờ nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy vẫn không cầm được nước mắt. Yan New, chấm, bạn đã nghe thấy những câu tỏ tình đáng yêu nào? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bạn gái anh nhé, được không? Không được thì để anh làm bạn trai em vậy. 2. Anh có người yêu chưa? Chưa, bây giờ thì anh có rồi đấy. 3. Làm bạn gái anh nhé, được không? Không được thì để anh nghĩ cách khác. 4. Tuy cậu hơi xấu, nhưng mà tớ thích cậu. 5. Em thích nước không? Thích, tốt quá, em đã thích 70 của anh rồi. 6. N55 yêu N-Pao. Cái gì đấy? N-A-O-7. Nói tiếng người đi, không hiểu thì quay ngược điện thoại lại mà đọc đi. 7. Anh với em yêu nhau đi, đừng đi làm hại người khác nữa. 8. Sau này cùng anh về nhà đi. 9. Chúng mình đổi quà cho nhau được không? Được, ok, bắt đầu từ bây giờ, anh là của em là của anh. 10. Em đã vất vả quá rồi, gả cho anh để nghỉ ngơi thôi nào. 11. Khi nào em mới rảnh để gả cho anh đây? 12. Tớ thích cậu, chỉ thích mình cậu thôi. Giống như mèo thích cá, cá thích nước, ví thích tiền ý. 13. Tớ muốn nói chuyện với cậu. Chuyện gì cơ? À, chuyện yêu đương của chúng mình ý mà. 14. Thẻ của anh đây, em cứ quẹt đi, rồi về làm vợ anh nhé. 15. Mua, nguồn ôi bua, dịch nhím dung, câu trả lời ấn tượng khiến đối phương cứng họng là 1. Tiệc tùng với đồng nghiệp về nhà muộn, vợ không cho vào phòng bắt ngủ sofa. Tôi điên tiết quát, nhà tôi thích ngủ đâu thì ngủ. Cô ngủ sofa đấy, ngủ đất thì đã làm sao? 2. Sao anh lại chen ngang bất lịch sự thế? Vì tôi là người vô văn hóa. 3. Sao ngồi ăn cơm một mình thế kia? Chứ nửa mình thì ăn kiểu gì? 4. Cậu có ý đồ gì thế? Cậu đoán xem, mình đoán ra rồi. Là gì? Cậu đoán xem. 5. Anh có thể mời em ăn tối không? Tôi không có thói quen dùng bữa với người lạ. Không sao, em có thể ngồi nhìn anh ăn mà. 6. Vợ anh đang nằm trong tay tôi, muốn chụp người trong 2 ngày phải chuẩn bị đủ 1 tỷ. Anh là ai mà có bàn tay lớn thế? 7. Hồi ấy sao mẹ lại gả cho bố ạ? Tại bị đuôi. Sao nhà mình nghèo thế bố? Vì phải chữa mắt cho mẹ mày. 8. Thôi mà nếu còn giận thì cắn anh đi. Xin lỗi, tôi không có ý định cắn chó. 9. Rốt cục con người sống để làm gì nhỉ? Chờ chết chứ làm gì? 10. Hôm ấy chui vào toilet hút thuốc với bạn, không ngờ thầy giáo đột ngột bước vào, hỏi chúng tôi đang làm gì. Thằng bạn nhà khói qua cánh mũi, nghiêm mặt đáp em đang tức giận. 11. Nếu một ngày anh nghèo túng thảm hại, em có chê anh không? Nói cứ như thể bây giờ anh không nghèo túng thảm hại ấy. 12. Phải làm sao em mới thích anh hơn đây? Anh đừng thích tôi nữa, tôi sẽ có thiện cảm với anh hơn đó. 13. Sao không đến tham dự hôn lễ của mình thế? Tại có việc bận đột xuất, lần sau nhất định đi mà. 14. Người đâu? Có nô tì, lui hết ra cho chấm. 15. Phòng cậu có ai ngáy không? Có chứ, thế cậu vẫn ngủ ngon à? Ừ, người ngáy là mình mà. 16. Mày không bằng cầm thú, tao không bằng mày ở điểm nào? 17. Mình cũng muốn tận hưởng cảm giác có người theo đuổi một lần. Đơn giản, vào siêu thị mua đồ không trả tiền là được. 18. Cậu nghĩ sao về câu hút thuốc lá có hại cho sức khỏe in trên vỏ bao thuốc? Chẳng khác gì khi nhìn vào dòng chữ nghỉ hè vui vẻ in trên vở bài tập hè cả. 19. Nếu bị xe tông bay đi 10 mét, sau khi đứng dậy được nói câu gì là ngầu nhất? Xe tiếp theo. 20. Sao nhiều đứa xấu xí cứ thích chụp ảnh tự sướng nhỉ? Thì ngoài bản thân tụi nó ra, đâu có ai muốn chụp tụi nó nữa. 21. Nếu mình cho cậu 10 triệu cậu có dám ăn phân không? Mình sẽ ăn đến khi cậu sạt nghiệp mới thôi. 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là cảm giác thế nào nhỉ? Mở ví lôi polymer ra nhìn là biết. 23. Mãi không có bạn gái, chẳng lẽ yêu cầu của mình quá cao sao? Đừng ngốc nữa, là người ta yêu cầu cao đó. 24, 26 tuổi mới bắt đầu học piano có muộn không nhỉ? Cũng hơi muộn thật, bố mẹ không đánh đòn cậu được rồi. 25, đừng đánh nhau nữa, cậu lại lên cơn thần kinh hả? Ừ đấy, cậu có thuốc không? Rất tiếc tôi không phải bác sĩ thú y. 26. Đi hát karaoke với sếp, lúc sếp hát đang hăng lỡ tay ấn next, sếp lập tức sầm mặt. Tôi vội vàng nói, tại em tưởng ca sĩ đang hát, không ai thích hát bài này nên mới next ạ. 27. Cảm giác mỗi giờ toán là gì? Giống xem phim Mỹ mà không có cả thuyết minh lẫn phụ đề. 28. Cậu nghĩ nhân vật hư cấu vĩ đại nhất lịch sử là ai? con nhà người ta, .29, nếu tình địch và kẻ phản bội cậu cùng ngã xuống sông, cậu sẽ làm gì? Quay phim lại thi thoảng còn dở ra xem. 30, làm thế nào để nhìn thấu được một người đây? Đưa người đó đi chụp X-quang. 31, con gái tôi 3 tuổi rồi, muốn thứ gì cháu cũng không nói, trừ phi tôi hỏi cháu mới gật đầu. Liệu có phải cháu bị trở ngại tâm lý không ạ? Đừng nói 3 tuổi, phái đẹp các cô đến 30 tuổi vẫn thế còn gì? 32, ngực em bé nhỉ, do em di truyền từ bố. 33, trí nhớ mình kém lắm, kém đến mức nào, cái gì kém đến mức nào? 34, yêu điên cuồng là gì? Cả hai đều xấu đau xấu đớn nhưng lúc nào cũng sợ đối phương bị kẻ khác cướp mất. 35, tại sao ba con sói không có màu đen? Cậu không biết mặc đồ đen trông gầy đi à? 36, làm thế nào để trở nên bí ẩn trong mắt bạn trai? Lúc ân ái hãy nhếch mép cười nhạt một cái. 37, kẽ răng cậu có dao kìa, cậu muốn ăn à? 38, sao chiều nay gọi mà cậu không bắt máy? Di động mình để chế độ im lặng cả năm nay rồi, có kịp bắt máy hay không hoàn toàn tùy duyên số. 39, mình thích chàng trai nào có nụ cười tỏa sáng, ý cậu là Như Lai Phật Tổ. 40, mua chai nước khoáng, chủ tiệm đòi 6k, tôi nhìn thấy giá kiến nghị trên vỏ chai là 4k bèn thắc mắc. Chủ tiệm đáp chú không chấp nhận kiến nghị này. 41, tại sao tán đầu con gái xong, thái độ con trai lại khác hẳn? Thi xong cậu có đọc sách nữa không? 42, sợ vãi linh hồn, vãi ở đâu, nhặt lại chưa? 43, có cậu bạn quanh năm suốt tháng chỉ dùng mỗi một chiếc khăn để lau mặt, lau tóc, lau chân. Tôi không nhịn được bèn hỏi, cậu không thấy mất vệ sinh à? Cậu ta đáp, đều là da thịt của mình, sao lại phân cao thấp hèn sang làm gì? 44, bố, con có chuyện muốn nói với bố. Gì thế, thực ra con là người đồng tính, đừng nói là mày yêu thầm bố đấy nhé. 45, cho cậu 100 triệu cậu cũng nhất định không chịu làm gì. Trả tiền lại cho cậu. 46, dạo này cậu béo hơn đấy. Mình béo chơi vài ngày thôi, còn cậu thì xấu cả đời. 47, ngây thơ và giả nai khác nhau ở chỗ nào? Nhan sắc quyết định, sinh thì là ngây thơ, không sinh thì là giả nai. 48, cậu cao thế sao không đi chơi bóng rổ? Cậu lùn thế sao không theo nghề đánh giày thuê? 49, tại sao từ tình bạn có thể biến thành tình yêu, còn tình yêu không thể biến thành tình bạn? Khăn mặt cũ rồi có thể làm khăn lau bàn được nhưng ai lại dùng khăn lau bàn để lau mặt chứ? 50, cậu đã trải qua khoảnh khắc tính mạng bị đe dọa chưa? Rồi, 20 năm trước lúc con tê ân trùng khác suýt thì đuổi kịp mình. 51, một người chồng tốt thì trong ví luôn có ảnh vợ con đúng không? Sai, một người chồng tốt thì không cần có ví làm gì. 52, cô gái nằm trên sofa ăn snack xem phim, chàng trai hì hụi lau nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệt quá chàng than, sao anh phải lao động khổ sở còn em thì được thành thơi thế kia. Cô gái thản nhiên đáp, vì em có bạn trai, anh có không? 53, vào shop quần áo chê đồ đắt quá, chủ shop rẻ bỉu, không có tiền còn bày đặt đi mua đồ. Tôi vặc lại, chị có tiền sao vẫn phải đứng đây bán đồ. 54, cưới người yêu cũ tôi đi phong bì giày cộp. Đôi vợ chồng trẻ hết lời cảm tạ tôi cười nói, đừng khách sáo, cứ cho mỗi lần 100k thì chỗ này vẫn còn quá ít ấy chứ. 55, con gái bọn em mặc áo lót cả ngày mà không nóng à, bọn em không mặc thì lại đến lượt con trai bọn anh nóng trong người. 56, phóng viên hỏi, nếu may mắn trúng thưởng 3 tỷ anh sẽ làm gì ạ? Tôi sẽ trả cho công ty nhà đất. Số còn lại thì sao ạ? Số còn lại tôi sẽ trả dần những năm tiếp theo. Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, kỷ niệm về những lần bị bạn bè chơi xấu, những hiểu lầm thời học sinh. 1. Chuyện là chơi với một con bạn cũng khá thân, hay tâm sự rồi đi ăn uống mua quần áo cùng nhau, giới thiệu cho nó anh người yêu mình, rồi nó cứ suốt ngày khen cặp đôi của mình. Đùng một cái, sau khi chia tay ảnh, mình lại thấy họ thân nhau hơn rồi yêu nhau. 2. Mình có thích một thằng, thằng đấy nó lại thích con bạn thân mình. Còn bản thân mình dù biết mình thích thằng đấy và nó không có tình cảm với thằng đấy nhưng nó vẫn bơm đều hình tượng mình trước mặt thằng kia. Thằng kia từ đấy ghét mình cay đắng. Sau 4 năm nhưng giờ vẫn nhớ thân gửi con chó. Mày, ba, mình với nó là bạn thân 2 năm. Năm lớp 6 được papa cho một cái cảm ứng, nó đến chơi, mình khoe với nó. Mấy hôm sau cái phone mất tăm. Mình buồn, ra nhà nó thì mới lòi ra một đống chuyện với lại sổ của mình, nó nói là mình cho nó mượn với lại nhặt được. Lúc đấy đang buồn nên cũng không nghĩ hay nghi ngờ gì. Sau đấy mình lại mất thêm quyển sổ giấy đen mới mua. Mà mẹ nó, lại tìm thấy ở nhà nó. Hỏi nó còn giả ngây bảo là nhặt được. 4. Hồi hè bị sét đánh một anh cực cool, mới có FB nhưng chưa tìa tót được gì. Mình kể chuyện với con bạn thân, nó đòi xem FB rồi nó đi ad thằng đấy luôn, xong đợi ad thằng đấy tán con bạn mình. Mình đeo nói được câu nào, đành giả vờ tao thấy thằng đó cũng tốt, mày cứ triển đi, tao hết xét rồi. Sau đó lặng lẽ ăn phơ thằng đó và con bạn. Năm, ở sau trường em có một cây xoan đào, cứ giờ ra chơi là bọn nó thi nhau hái cho cả lớp ăn, thích cực ạ. Nhưng cái đáng nói là tự dưng thằng bạn em nó ném vào giữa chốn đang nhăn mặt vì chua một gói muối làm cả lũ sung sướng chấm lấy chấm để. Được một lúc thằng bạn nó đứng ngoài cửa lớp cười lăn lóc bảo chúng mày thấy vị gì không? Cắt đứt, email protected, may mà em mới ăn được một quả. 6, hồi cấp 2, mình, một thằng con trai đúng nghĩa nhé. Rất thích bạn lớp trưởng. Sau nhiều đêm suy nghĩ trằn trọc mất hàng triệu sinh linh bé nhỏ, mình đã quyết định tỏ tình với bạn ý thật bất ngờ và kiss luôn. Hồi đấy trẻ con chưa biết gì mà, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ bạn ý đi qua nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ tại cái vỏ bánh chocopi, mình chạy thế đéo nào dẫm phải vỏ bánh trượt chân hôn thằng bạn thân đứng sau, lại còn hôn môi nữa chứ. Ôi nụ hôn đầu của tôi biểu tượng cảm xúc frau. 7, năm lớp 10 mình thích thầm thằng bạn học khác lớp, mình hay qua Facebook của nó để xem nó làm gì. Một tối nó bỗng đăng status y like yêu rồi để link FB của một ai đó, mình nhấn vào thì người đó là mình. Thích lắm cơ, thích tới mức ngủ không được xong phải PM cho nó, nói nó đừng đăng lên ngại lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là nó tỉnh bơ ngồi giải thích cho mình nghe đó chỉ là trâu thôi, ai bấm vào link đó thì sẽ thấy FB của chính người đó. Mấy hôm sau mình khóa luôn FB vì nhục biểu tượng cảm xúc frau. 8. Kỷ niệm hiểu lầm đáng nhớ nhất là năm lớp 10. WC tầng em học nó đóng cửa để sửa nên phải lên tầng trên đi. Mà tầng bọn em thì bên trái nam bên phải nữ, lên tầng trên em cũng tự rẽ trái như một thói quen. Vào thấy nó khác hẳn WC tầng em học vì không có bồn tiểu cao mà chỉ có mấy bệ ngồi. Thấy ngỡ ngỡ cơ mà WC lúc đó không một bóng người, lại tự tin mình nhầm thế bíp nào đờ si. Thế là tè xong, dội xong, còn soi gương chỉnh tóc. Thế éo nào hai đứa con gái đi vào rồi trố mắt nhìn mình. Em nghĩ nó vào nhận thế là lớn giọng, con gái lớn rồi còn chui vào WC trai làm gì, lớp nào đấy tôi báo giám thị đấy. Lúc đó một con mặt lạnh tanh, ê, WC này WC nữ mà cô. Con còn lại dòm bảng tên và lớp em. Chuyện chả có gì nếu 3 năm cấp 3 em không bị dính phốt vào nhầm WC gái và cái biệt danh trời đánh phong đái ngồi. Trời ơi, nỗi nhục này biển đông cũng không rửa sạch được. 9. Thằng bạn thân top 5 môn hóa của trường, hôm thi cuối kỳ 2 lớp 11 nó bảo không phải học tao ném phao cho. Đờ mờ thế là hí hửng vào phòng thi, làm được 30p nó ném phao. Mình chép sạch, hôm báo điểm, nó 10, mình không. Buồn vãi lều, buồn vì điểm kém thì ít mà nghĩ rằng thằng bạn nhắc bài sai thì nhiều. Nhưng cứ để trong lòng thôi, ai ngờ nó còn bay bài cái mồm bảo mình chép ngu. Thế là phát tiết và cho nó hai phát rồi cạch CMN luôn. Mãi đến cuối năm 12 hỏi cô chủ nhiệm mới biết bài mình quên không ghi tên nên bị gạch hết bài. Muốn xin lỗi nó nhưng vào miền Nam học rồi. 2, 10, năm lớp 10, mình là bạn của bồ nhỏ, tự nhiên trong lớp đồn sao mình ghét nhỏ, sau đó nhỏ ghét mình, rồi nó tuyên bố là ở đâu có nó là ở đó méo có tao. Lên đại học nhỏ trở thành bồ mình. WTF, The Memory, FB, Jinzukyu, hãy kể một câu chuyện mang tên bế tắc của bạn. 1. Có một hôm tôi rảnh rỗi, bằng tìm một anh chàng trên Facebook chọc ghẹo tôi nhắn, biến thái. Cho làm quen nha, nửa năm sau đó anh ta mới nhắn lại, chúng ta không thù không oán, sao cô lại chửi tôi như một thiên thần vậy? Tôi, 2. Bế tắc của đời tôi chỉ xảy ra khi ở trong nhà vệ sinh. Khi mà em ấy bị kẹp cứng ở hậu môn không ra được. 3. 18 năm là con ngoan, 11 năm là trò hiền, 8 năm là thục nữ. Tất cả chỉ phá vỡ trong vài phút khi bị thầy thực tập tôi thầm mến nhìn thấy tôi mặc áo dài, mang guốc đang treo tường. Bế tắc lần đầu tiên đi học trễ của tôi. 4. Câu chuyện bế tắc ấn tượng nhất của tôi là lúc tôi biết mình trượt đại học. 5. Sinh viên sống xa nhà có rất nhiều bế tắc tiền, nhớ nhà, căng thẳng trong học hành thi cử. 6. Học cấp 3, lúc tôi không học bài, thì hôm đó tôi được dò bài được điểm cao còn được thầy dạy văn tuyên dương. Hôm tôi chăm chỉ học bài thì dò bài được không điểm, và bị thầy ấy lôi vào sổ đầu bài. 7. Năm thi tốt nghiệp môn văn, trời gió, lạnh, trong giờ làm bài thi tôi buồn đi vệ sinh quá nên đã bế tắc ngôn từ diễn tả bài văn 5 điểm. Thế nên tôi bị rớt. 8. Tôi mắc chứng mù đường. Hôm sinh nhật mình, tôi đi chơi cùng đám bạn thân và tôi bị lạc. Bế tắc ở đây là tôi không tìm thấy nhà vệ sinh. 9. Lúc nhỏ tôi rất thích trèo cây đến nỗi mặc váy vẫn trèo cây được. Mỗi lần như thế cậu hàng xóm đều đứng phía dưới nhìn lên cười tủm tỉm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, cậu ấy tỏ tình với tôi nói rằng, cái gì của cậu tôi 8 tuổi đã thấy hết rồi, cậu có giỏi thì từ chối đi. Và tôi thật sự bế tắc. 10. Tôi muốn làm bạn gái bất ngờ với màn tỏ tình lãng mạn của mình. Nhưng khi đến đoạn quan trọng thì cô ấy xì hơi một cái rõ to. Và chạy đi tìm nhà vệ sinh. 11. Năm lớp 10 tôi ngồi gần một cô bạn rất hung dữ. Cô ấy làm cán bộ lớp nên chỉ cần phạm một lỗi rất rất nhỏ tôi cũng nằm trong sổ đen. Ví dụ như xì hơi thì ghi là không biết giữ vệ sinh chung, vô tình chạm nhẹ vào tay khiến nét chữ cô ấy viết lem ra thì gọi là cản trở cán bộ làm việc, ghẹo cô ấy thì được xem là quấy rối cán bộ. 12. Bế tắc duy nhất của tôi hiện giờ là ao ước có được một cuộc sống ở ký túc xá mà không thể làm được. 13. Khi tôi biết anh ấy thích con gái tôi thật sự rất đau lòng. Đau lòng đến mức tôi vào nhầm nhà vệ sinh nữ, khóc cả tiếng đồng hồ mới nhớ ra mình vẫn đang là con trai. 14. Thời kỳ bế tắc nhất của tôi chính là đến tiền mua băng vệ sinh cũng chẳng có. 15. Tôi theo đuổi cô ấy 4 năm nhưng cô ấy vẫn giả bộ làm ngơ. Đến lần tỏ tình thứ 56 tôi mới biết cô ấy bị lê. Sau đó vì quá bế tắc tôi đã đi yêu thằng bạn của mình. Hà Hi, FB, Hà Hi Cương, con gái cao trên 1m7 thì vẫn là con gái mà. 17591, không được phép béo lên, béo một phát là thành titan nữ luôn. 25306, nhà làm cột chuyên nghiệp có 30 năm kinh nghiệm. 35547, muốn giả vờ làm thục nữ nép vào lòng người yêu cũng không nhét vừa vòng tay anh ấy. 45456, nữ mà cao hơn 170 là đã đau khổ lắm rồi, vậy mà còn bị mấy em gái 160 giành giật trai 180. 55523, có ai hiểu cho nỗi lòng của cô gái dưới 1m6 không? 64469, người ta là chim non bé nhỏ tôi là đại bàng mẹ. 74471, dù cô ấy là 1m7, hay 1m8, hay 1m9, thậm chí 2m2, chỉ cần là nữ và có thể giúp tôi thoát FA, thì nàng chính là thiên sứ, là nữ thần. 84128. Nữ dưới 160 và nam trên 180 hốt nhau hết rồi, còn lại nữ trên 170 và nam dưới 175 nhìn nhau khinh bỉ. 94046, chỉ có mình tôi dưới 160 đến hóng CMT thôi sao? 10.3631, con gái cao quá cũng không tốt, không cần ngưỡng mộ gái cao không tốt chút nào, thật đó, thật đó, thật đó, vậy nên 155 như tôi là vừa he he he. 11.3465, cảm giác nó như thế này. 12.2784, tôi cao 1m73, bọn con gái không thấy được chiều cao của tôi, chỉ có cái LCD của tôi là vừa đúng tầm mắt của tụi nó. 13.2564, một tâm hồn loli trong một thân xác titan. 14.2204, trong các tư thế thì trừ 69 ra, không vừa đâu tôi đảm bảo với mấy thím. 15.2162, tôi cao 1m82, thâm niên 20 năm làm FA, không dám mang giày cao gót dù rất thích, mỗi lần tôi vừa ý đôi nào là nhân viên không nói không rằng đưa tôi size 40. 16.2250, bạn gái cũ cao hơn tôi tới 10cm, cô ấy nói mỗi lần đi chơi với tôi thì cứ như dắt cún đi dạo ấy. 17.2109, mấy thím chiều cao có hạn lúc nào cũng than vãn, mấy thím có hiểu cho bọn tôi không? 18.2003, đi trên đường thấy con bé 160 lôi kéo anh đẹp trai 190, nhỏ đó còn tỏ vẻ sao anh không cao hơn tí nữa, tôi nhìn mà chỉ muốn đánh con bé một trận. 19.1987, sao không vào đội nhảy cao, sao không làm người mẫu, sao không chơi bóng rổ, sao không làm tiếp viên hàng không, sao còn chưa có bạn trai, đờ mờ mấy người, cuộc đời tôi đã khổ lắm rồi. 20.1894, mẹ tôi không cho tôi ngủ đủ giấc, mẹ nói ngủ nhiều sẽ càng cao. 21.1831, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có hiểu cảm giác của người cao 1m74 đi giày size 42 không? 22.1756, bình thường tôi đã cao 1m7 rồi, độn thêm đôi giày cao gót là ngót nghét 1m77 luôn, tóc thì ngắn, ngực thì lép. Bạn trai tôi cao 1m92, mỗi lần đi ngoài đường nhìn hai đứa tôi cứ như một cặp gay ấy. Lỡ sau này bọn tôi cưới nhau rồi sinh ra con gái 180 thì tính sao đây? 23.1663,